ta lừa dối ngươi làm cái gì đây, mà lại ngươi cái kia vũ khí kỳ thật thật không ra thế nào chỗ, lúc ấy nhìn thời điểm cũng cảm giác được, ta tại chuẩn bị cho ngươi cái tốt hơn, yên tâm đi. Dư Trường Khanh suy nghĩ sau khi, Dư Trường Khanh tin tưởng, dù sao vừa mới tiền bối cái kia lập tức, có thể không có cái gì linh lực cùng chân khí, cũng là trong tay tiền bối cái kia đen thui trường kiếm cho xuyên thủng nát, cũng là tiền bối cái kia trường kiếm quá mạnh. Cho nên, tiền bối này kỹ thuật nhất định là rất mạnh, Dư Trường Khanh tin tưởng. Nhưng là, tin tưởng về tin tưởng, Dư Trường Khanh suy nghĩ về sau, đột nhiên lại khóc lớn lên, một bên khóc vừa nói. Có thể đây là sư phụ ta truyền cho ta đó à, sư phụ ta thì truyền ta hai thứ đồ này, một dạng long chiến cơ quan ngọc bội, một dạng liền cũng là cái này cự phong, ta từ nhỏ bị sư phụ ta nuôi lớn, ta. Cái này Dư Trường Khanh khóc khóc liền bắt đầu tưởng niệm chính mình cái kia đã đi về cõi tiên sư phụ. Nhìn lấy Dư Trường Khanh dáng vẻ, Cảnh Phổ cũng là không khỏi thở dài, xem ra cái này Dư Trường Khanh cùng sư phụ của hắn, quan hệ ngược lại là thật rất tốt đây. Có lẽ, Dư Trường Khanh loại tính cách này, cũng là bởi vì vị sư phụ kia nguyên nhân đi. Trước đó Dư Trường Khanh một mực bị sư phụ kia chiếu cố, chuyện gì đều không cần quan tâm, chỉ cần an tâm tu luyện liền tốt. Tựa như là linh tĩnh một dạng, trên đỉnh đầu có cha mẹ, còn có cái kia thân tỷ, trên thân cũng không có gì áp lực quá lớn, một mực bị cha của mình mẹ. Còn có linh sư chiếu cố thật tốt, cho nên giống như là vĩnh viễn cũng lớn lên không giống nhau lắm. Loại này người nói như thế nào đây, bất kể như thế nào, trước đó nhất định qua được đặc biệt hạnh phúc. Đến mức, đây là Dư Trường Khanh sư phụ tưởng niệm, Cảnh Phổ cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể cùng dỗ hài tử một dạng, an ủi một chút Dư Trường Khanh. Cuối cùng khóc gần tiếp cận nửa canh giờ Dư Trường Khanh rốt cục đừng khóc, trong lúc đó Cảnh Phổ trả lại Dư Trường Khanh rót chén trà nước, uống chút nước trà bồi bổ nước. Miễn cho khóc khóc không có nước mắt, đối với con mắt không tốt. Cái này Dư Trường Khanh ngược lại là cũng nghe lời nói, gặp Cảnh Phổ đưa qua bối phận nước trà về sau, uống xong chép miệng một cái tán thưởng một chút nước trà này coi như không tệ về sau, liền tiếp theo khóc. Cảnh Phổ nhìn lên trước mặt cái này rốt cục khóc mệt, không khóc Dư Trường Khanh về sau, nói ra. Khóc xong, thì tới xem một chút, ta liệu đúng hay không, đối, ta chuẩn bị bắt đầu cho ngươi một lần nữa làm, không sai biệt lắm một canh giờ thì làm xong. Tại Dư Trường Khanh ngồi dưới đất khóc cái này trong vòng nửa canh giờ, Vân Kỳ Giao ngại ồn ào, trực tiếp chạy tới hậu viện chiếu cố hoa cỏ đi. Linh sư cũng chịu không được, ngăn cách xa xa tại bên hồ nước tiếp tục nuôi cá. Cảnh Phổ thì ngồi chồm hổm trên mặt đất dựa theo vừa mới chi nhớ, tận lực chắp vá một chút. Nghe Cảnh Phổ câu nói này, đặc biệt là sau cùng mấy cái kia chữ, một canh giờ thì làm xong, cái này Dư Trường Khanh thì lại muốn khóc. Chính mình cái kia vũ khí thế nhưng là đoán tạo 300 năm A. Tiền bối coi như tại kỹ thuật rèn đúc tại lợi hại, một canh giờ là cái quỷ gì a? Cái này một canh giờ liền có thể tốt, cái kia đến cái gì làm ẩu a? Cái này vừa mới Dư Trường Khanh cũng nghe đến linh sư cùng Vân Kỳ Giao, nói tiền bối rất nhanh. Nhưng là, một số thời khắc nhanh không phải chuyện tốt gì a? Một canh giờ chế tạo ra, cái này có thể dùng sao? Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Dư Trường Khanh cũng không tiện nói gì, coi như tạo ra đến không thể dùng, nhưng là tối thiểu nhất vẫn là có cái tưởng nhập tại. Ngay tại Dư Trường Khanh vừa leo đến cự phong trước mặt, chuẩn bị kỹ càng nhìn một chút thời điểm. Đột nhiên khắp nơi một trận rung động dữ dội, một tiếng ầm vang tiếng vang về sau, toàn bộ bầu trời đều đang vang vọng đạo này thanh âm điếc tai nhức óc. Cảnh Phổ thật vất vả làm cự phong, lại tán loạn. Bất quá, lần này Cảnh Phổ ngược lại là không có quản, mà chính là lập tức đứng dậy nhíu mày hướng về thanh âm phát khởi phương hướng nhìn lại. Cái này, đó là Vạn Quân Chi Chủ Tiên Phủ phương hướng. Vạn Quân Chi Chủ Tiên Phủ ra chuyện rồi. Chương 213, tiền bối. Nhanh cứu ta a. Như là trước kia, Cảnh Phổ mới sẽ không đi quan tâm, dù sao đám này tu tiên giả, cũng không có việc gì thì ầm ầm một chút, Cảnh Phổ quen thuộc. Chỉ bất quá, cái kia Vạn Quân Chi Chủ Tiên Phủ, Cảnh Phổ thế nhưng là biết một chút tình huống. Cái kia Vạn Quân Chi Chủ Tiên Phủ bên trong, dựa theo Thương Nguyệt Cổ Thần Thuyết Pháp, đó chính là phía dưới có một cái vô cùng kinh khủng đồ vật, vô cùng hung. Cảnh Phổ suy nghĩ có phải hay không cái đại bánh trưng. Đương nhiên, là cái gì không quan trọng, đã Thương Nguyệt Cổ Thần lúc ấy như vậy sợ hãi, nhất định là phi thường lợi hại. Bên kia xuất hiện cái này một tiếng ầm vang vang là chuyện gì xảy ra. Cảnh Phổ nhớ đến lần trước cùng Liệt Giang ba người sau khi nói xong, Liệt Giang ba người tại chỗ thì cùng Cảnh Phổ cam đoan, lập tức đem Vạn Quân Chi Chủ ngọn núi kia cho phong, không ai nhường ai tiến. Cái này, tại sao lại xuất hiện như thế một trận âm thanh lớn? Quả nhiên là chính mình trước đó nghĩ cái dạng kia. Cảnh Phổ lúc ấy đã cảm thấy Liệt Giang ba người là đang lừa dối chính mình, mặt ngoài là đáp ứng, sau lưng vẫn là nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Nhưng vấn đề là, lúc ấy Cảnh Phổ cảm thấy, không đến mức à, đám người này nếu là không đồng ý liền trực tiếp ở trước mặt cự tuyệt. Cảnh Phổ suy nghĩ, liền cảm giác vẫn là khác suy nghĩ, đến lúc đó nhìn thì biết tất cả mọi chuyện. Giống như là tâm hữu linh tê đồng dạng, tại Cảnh Phổ chuẩn bị đi hậu viện thời điểm, Vân Kỳ Giao trực tiếp cưỡi tiểu cửu tới. Cảnh Phổ quay đầu nhìn một chút Dư Trường Khanh, nhìn lấy cái kia hốc mắt lại bắt đầu đỏ, bởi vì cái kia một trận chấn động to lớn, mà ở đây tán loạn cự phong khối vụn, lại chuẩn bị khóc. Dư Trường Khanh nhíu mày nói: "Đừng khóc, nín trở về đi, bên kia ra chuyện, ta muốn đi nhìn một chút, ngươi trước đem những này nhận lấy đi, hoặc là nói chính ngươi ở chỗ này tại một lần nữa liều một phen, nhưng là ta không biết cái gì thời điểm có thể trở về." Cảnh Phổ để Dư Trường Khanh nín trở về, cái này Dư Trường Khanh thật sự nín trở về, sau đó liền vung tay lên, trực tiếp mở ra túi không gian, đem cự phong khối vụn thu về. Sau đó, Cảnh Phổ liền trực tiếp trở mình lên ngựa, bất quá, không biết vì cái gì, cái này trước kia, Vân Kỳ Giao an vị tại cái này long mã phía trên không nổi nữa, tuy nhiên Vân Kỳ Giao cũng rất thẹn thùng cùng Cảnh Phổ cùng một chỗ dạng này, nhưng là, Vân Kỳ Giao cùng linh sư khác biệt, coi như tại thẹn thùng, Vân Kỳ Giao cũng sẽ không rời đi. Nhưng là lần này Vân Kỳ Giao liền trực tiếp xuống, mà cái kia một bên linh sư cũng vào lúc này để xuống tiểu ngọc, đi tới, thoạt nhìn là đều muốn đi xem một cái. Vân Kỳ Giao nhìn lấy linh sư tới về sau, vừa trừng mắt, một mặt không tình nguyện nhìn qua linh sư nói: "Ta thủ ước định, ta hy vọng ngươi cũng thủ ước định." Linh sư nhìn thoáng qua Vân Kỳ Giao, chỉ là mặt không chút thay đổi nói: "Tự nhiên, ta linh sư cho tới bây giờ đều là nói lời giữ lời." Cảnh Phổ không biết hai người kia đang nói cái gì, vỗ tiểu cửu cái mông, tiểu cửu liền trực tiếp đạp không mà lên, hướng về Vạn Quân Chi Chủ Tiên Phủ lao đi. Linh sư cùng Vân Kỳ Giao thì là lập tức đuổi theo kịp, đến mức Dư Trường Khanh là không quá muốn đi, hiện tại Dư Trường Khanh căn bản không muốn động, toàn thân bất lực, liền muốn trực tiếp nằm trên mặt đất gạch phía trên, nhìn lên bầu trời, triệt để chạy không chính mình. Nhưng là, tại Cảnh Phổ cưỡi long mã vừa biến mất ở chân trời, Dư Trường Khanh liền đột nhiên cảm giác được, cái viện này không thích hợp. Trước đó viện này bên trong, tràn đầy an lành đại đạo chân lý. Để Dư Trường Khanh cảm thấy ở chỗ này vô cùng thư sướng, dễ chịu, toàn thân lỗ chân lông đều giống như mở ra. Loại kia thư sướng cảm giác, mặc dù nói Dư Trường Khanh là cái lao sử nam, không có thể nghiệm qua cầm loại chân chính, nhưng cũng thể nghiệm qua kém không nhiều lắm, cùng loại kia cảm giác kém không nhiều lắm. Loại này thư sướng cảm giác nhịn không được để Dư Trường Khanh kéo căng mũi chân. Dư Trường Khanh đều muốn một mực ở lại nơi này đi, nơi này mặc kệ là linh lực cũng tốt, vẫn là chân khí cũng được, đều là vô cùng nồng đậm, tràn đầy. Nhưng là, cái này Cảnh Phổ vừa đi, Dư Trường Khanh đột nhiên cũng cảm giác không được bình thường. Cái kia mới vừa rồi bị cái kia tuyệt mỹ tiên tử ôm vào trong ngực rất đáng yêu yêu thỏ trắng nhỏ, Dư Trường Khanh cũng cảm giác hiện tại giống như là một con manh thu thở hồng hoang đồng dạng, cực kỳ khủng bố. Cặp kia con mắt màu đỏ, trước đó nhìn cảm thấy không có gì, nhưng là hiện tại một chút nhìn một chút, Dư Trường Khanh tâm thì đang phát run, quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Mà lại, không chỉ là cái này con thỏ, còn có cái kia trong hồ nước Dư Trường Khanh đã cảm thấy, cái kia ao cá giống như là một mảnh sâu đại dương màu xanh lam đại như biển, thần bí khó lường. Mình nếu là không cẩn thận rơi xuống, sẽ bị lập tức xé thành mảnh nhỏ. Ngoại trừ hồ cá này, còn có cửa chính của sân về sau, có một đạo cực kỳ khủng bố ánh mắt, thông qua khe cửa, từ bên ngoài vụng trộm dòm ngó chính mình. Quá kinh khủng, thật quá kinh khủng. Dư Trường Khanh cảm thấy cứ như vậy một hồi, chính mình phía sau lưng mồ hôi lạnh đã xuống. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo mừng rỡ, có chút đáng yêu thanh âm nói: "A, đại hoàng ngươi vừa đáng yêu đu." Theo đạo thanh âm này vang lên, cả viện kinh khủng không khí, trong nháy mắt tiêu tán, lại là một mảnh an lành lên, Dư Trường Khanh cảm thấy vừa mới cái kia mấy giây, thật quá mức dài dằng dặc, chính mình thở mạnh cũng không dám. Mà cũng ở thời điểm này, cửa viện bị hơi hơi đẩy ra, Tắc Tâm trực tiếp đi tới nói: "Tiên bối, Vạn Quân Chi Chủ Tiên Phủ bên kia giống như..." "Hả?" Tắc Tâm lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên trông thấy trong sân một đạo hắc ảnh trực tiếp vọt ra ngoài. "Người nào?" Tắc Tâm chỉ là hiếu kỳ, nhưng cũng không hoảng hốt, tại cái viện này bên trong, không có bất kỳ người nào dám làm cái gì. Chỉ cần tiền bối không tại, trong này chín đầu ngân long, cái kia ngọc kỳ lân, còn có cái kia ngoài cửa đại hoàng, đều là nhân vật cực kỳ khủng bố. Cũng chính là mình những thứ này cùng tiền bối người quen, những thứ này kinh khủng tồn tại mới sẽ không bày ra ác ý. Như là người xa lạ sớm liền xong rồi. Bốn phía nhìn một chút về sau, Tắc Tâm liền đột nhiên nhìn về phía cái kia tại bên hồ nước Tiểu Ngọc, khiêu mi dò hỏi: "Tiền bối đã đi sao?" Tiểu Ngọc cực kỳ nhân tính hóa nhẹ gật đầu. Nhìn đến đây, Tắc Tâm liền ngay cả bận bịu quay đầu, nhìn lấy cái kia ngồi xổm ở đại hoàng trước mặt, cười hì hì xoa đại hoàng đầu hạ mẫn nói: "Mẫn mẫn, ta ta đi tìm tiền bối, ngươi ngoan ngoãn ở lại đây không nên chạy loạn nha. Đoạn này thời gian Hạ Mẫn khôi phục tốc độ xa so với Tác Tâm dự tính phải nhanh rất rất nhiều. Nguyên nhân chính là mỗi ngày cùng tiền bối ăn những thiên tài địa bảo kia, mỗi ngày đều ăn cái nào trồng đồ, vật, thực sự quá nhanh, Tác Tâm vốn cho rằng Hạ Mẫn khôi phục muốn cái 8 năm 10 năm hai bên. Nhưng là, hiện ở đây, chỉ là thời gian một tháng, Hạ Mẫn hiện tại tựa như là mười mấy tuổi hải tử, đã hiểu chuyện, nghe lời. Hạ Mẫn đáng yêu nhẹ gật đầu, vẫn còn có chút mãi thanh mại khi nói. Tốt. Nói xong, liền tiếp theo quay đầu xoa đại hoàng đầu chó, mà đại hoàng thì là một mặt cao hứng ngồi trồn hổm ở Hạ Mẫn trước mặt, mặc cho Hạ Mẫn tùy tiện nhào nặn chính mình. Tác Tâm liền hướng thẳng đến vạn quân chi chủ tiên phủ phương hướng lao đi. Mà lúc này Dư Trường Khanh ở giữa không trung, một bên khóc, một bên hướng về phía trước lớn tiếng hô hào. Tiền bối A3. Nhanh cứu ta A3. Chương 214, ngươi có thể đúng là mẹ nó là cái đại anh hùng. Dư Trường Khanh vừa rồi tại vừa nghe đến Tác Tâm thanh âm về sau, trong nháy mắt đó Dư Trường Khanh cảm giác mình đều sắp bị hù tè ra quần. Chỉ là trong nháy mắt đó, điều kiện phản ứng trực tiếp chạy, Dư Trường Khanh cảm thấy mình muốn là đang bị cái này Tác Tâm đánh một trận, đừng nói tè ra quần, đến lúc đó to to nhỏ nhỏ muốn đi ra tới. Mà lúc này cảnh phổ đã đến vạn quân chi chủ tiên phủ trên không. Tiểu Cửu tốc độ rất nhanh, cảnh phổ muốn chạy một hai canh giờ lộ trình, tiểu Cửu chỉ dùng vài giây đồng hồ đã đến. Nhìn lấy phía dưới hết thảy, cảnh phổ hơi hơi nuốt ngụm nước bọt, cái này là đem vạn quân chi chủ tiên phủ cho đào ra sao? Trước đó cảnh phổ tới qua ngọn núi này cùng cảnh phổ này tòa đỉnh núi không xê xích bao nhiêu, đồng thời ngọn núi này trước đó không có ở người, cũng không có còn lại tác dụng. Phía trên xanh um tươi tốt không phải cổ thụ che trời, cũng là hoa cỏ rừng cây, vô cùng xinh đẹp. Nhưng là hiện tại, ngọn núi này, có một nửa đã hoàn toàn nổ tung. Thậm chí, cảnh phổ đã có thể nhìn đến dấu ở dưới ngọn núi, cái kia vạn quân chi chủ tiên phủ một số kiến trúc. Cảnh phổ tới rất nhanh, đồng dạng, còn lại tu tiên giả tới cũng đặc biệt nhanh, mười mấy giây về sau, bầu trời bên này, liền vây quanh lít nha lít nhít một đám người. Cùng lúc đó, Dư Trường Khanh thở hổn hển cũng đi tới cảnh phổ bên cạnh. Nhìn lấy Dư Trường Khanh bộ dáng bây giờ, cảnh phổ ngược lại là không tâm tư phản ứng Dư Trường Khanh, mà chính là nhíu mày nhìn lấy phía dưới hết thảy. Đây là có chuyện gì? Trước đó cảnh phổ tưởng rằng có người mở ra cái này vạn quân chi chủ tiên phủ. Nhưng là hiện tại một nhìn, giống như cũng không là như vậy. Cùng lúc đó, Tác Tâm cũng tới. Lúc này Tác Tâm nhìn đến cái này bên cạnh Dư Trường Khanh về sau, ngược lại là đột nhiên nghĩ tới, vừa mới đạo hắc ảnh kia cũng là cái này Dư Trường Khanh đi, bất quá, Tác Tâm cũng không định đang nói gì. Trên thực tế, tại cảnh phổ cùng Dư Trường Khanh trở về thời điểm, Tác Tâm liền phát hiện Dư Trường Khanh. Đã tiền bối đã để Dư Trường Khanh ra hỏa này tiến viện tử, cái kia Tác Tâm cũng liền không nhiều quản. Vài giây đồng hồ về sau, Liệt Giang ba người thần sắc thông thông chạy đến. Cảnh phổ quay đầu nhìn đến Liệt Giang ba người về sau, cũng là không khỏi mà hỏi. Lần trước không phải nói, cái này vạn quân chi chủ tiên phủ không mở à, trong này có một cái rất thứ lợi hại, mặc dù nói mấy vị trưởng lao rất mạnh, có lẽ cái kia đồ vật bên trong tại mạnh, cũng có biện pháp chế phủ, bất quá, cái kia nói cho cùng không phải cũng là phiền phức sao. Liệt Giang ba người sửng sốt một chút về sau, thì là một mặt oan uổng nhìn qua cảnh phổ nói. Tiên bối, chúng ta không có à, lần trước tiền bối cùng chúng ta sau khi nói xong, chúng ta lập tức thì tới nơi này bố trí, đem nơi này thiết lập phía trên đại trận phong lên, không cho bất luận kẻ nào đang đến gần, đồng thời cũng cáo chi tất cả đến thần kiếm tông người, vạn quân chi chủ tiên phủ không mở ra. Liệt Giang ba người ý nghĩ cùng cảnh phổ không sai biệt lắm, cùng ngay cảnh phổ nói xong sau khi rời đi, Liệt Giang ba người liền lập tức bắt tay vào làm đi làm. Dù sao, cho dù có tiền bối ở đây, vấn đề lớn là khẳng định không có. Nhưng là loại kia vô cùng lợi hại đồ vật vừa ra tới, sơ ý một chút, một cái phát hiện trễ, đến lúc đó liền sẽ có người gặp nạn. Bị tiền bối đều nói thành rất thứ lợi hại, cái kia vừa ra tới, tùy tiện không phải giết chết mấy cái thần kiếm tông người sao. Thần kiếm tông vô tội chết một cái người, Liệt Giang ba người đều đau lòng, đương nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Cùng lúc đó, hai tên thần kiếm tông người, đè ép một cái tóc thai bù xù người lướt tới, lúc này, cái này hai tên thần kiếm tông người liền lập tức nói. Tông chủ, tiền bối, sự tình vừa rồi, toàn bộ đều là gia hỏa này làm. Nghe cái này câu nói này, chung quanh không ít người đều là nhìn về phía bị áp ở người này. Lúc này Liệt Giang chịu đựng lửa giận trong lòng, nhìn về phía trước mặt cái này tóc thai bù xù chi người tức giận nói. Người là môn phái nào? Tại sao phải làm loại chuyện này? Trên thực tế, đều không cần cái này tóc thai bù xù người trả lời, người chung quanh kỳ thật hiện ở trong lòng đều rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Còn có thể vì sao a? Đương nhiên là vì vạn quân chi chủ tiên phủ bên trong bảo vật A. Lần này vạn tông thịnh điển mọi người đi tới nơi này, là vì cái gì? Còn không phải là vì cái này vạn quân chi chủ tiên phủ bảo vật. Kết quả, vạn tông thịnh điển lập tức sắp kết thúc rồi, ngươi thần kiếm tông nói không mở ra thì không mở ra rồi. Mà lại, thần kiếm tông cho lý do còn tặc làm người tức giận, muốn là cho cái lý do chính đáng còn chưa tính, kết quả lúc ấy liệt giang bọn người cho lý do thì một cái, tiền bối không tránh ra. Thì cái này năm chữ. Mà cái này năm chữ đem tất cả áp còn thật không còn cách nào khác. Ai cũng không dám ngỗ nghịch vị tiền bối này. Nhưng vấn đề là, tiền bối này là các ngươi thần kiếm tông tổ tông, có thể không phải tổ tông của chúng ta a. Lần này vạn tông thịnh điện, các ngươi thần kiếm tông chiếm hết tiện nghi, môn hạ hai người đệ tử, một cái Liệt Thuần một cái Lăng An An, vậy cũng là thiên kiêu cấp những người khác. Bởi vì vị tiền bối này, cái này thần kiếm tông theo một cái ba lưu tông môn, trực tiếp tấn thăng thành nhất lưu tông môn. Muốn không phải nội tình còn chưa đủ, cái kia liền có thể tính được là phía Bắc Châu mạnh nhất tông môn một trong. Nhưng là chỉ cần tiền bối này tại, cái này thần kiếm tông cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhưng vấn đề là, tiền bối này chỉ chiếu cố các ngươi thần kiếm tông A. Cùng chúng ta có quan hệ gì? À, các ngươi thần kiếm tông hiện tại lợi hại không sai, nhưng là, các ngươi ăn thịt, chúng ta không thể uống miệng cạnh sao. Các ngươi ở bên trong làm loại sự tình này, chúng ta ở bên ngoài nghe một chút âm thanh, chính mình động thủ còn không được. Cái này chuyện gì tốt đều bị ngươi nhóm thần kiếm tông chiếm. Dưới gầm trời này còn có đạo lý như vậy. Cho nên, liên quan tới vạn quân chi chủ tiên phụ sự kiện này, mọi người mặt ngoài là đáp ứng, dù sao, cái này hiện tại ai cũng không dám ngỗ nghịch vị tiền bối này. Không nói trước tiền bối này muốn thế nào, đến lúc đó nếu là thật không vâng lời tiền bối, nhìn thấy bây giờ tiền bối sau lưng cái kia tác tâm sao? Nhìn đến tác tâm cái kia bao cắt lớn quả đấm sao? Cho nên, mọi người mặt ngoài là không dám, nhưng trong âm thầm vẫn là sẽ thảo luận sự kiện này, dù sao cũng không thể đến không a, dù sao cũng phải cầm điểm vật gì tốt trở về mới được a. Nhưng mọi người cũng đều không muốn làm chim đầu đàn, thì muốn chờ người khác tại bắt đầu. Hôm nay như thế xem xét, quả nhiên thì có loại này không nhịn được. Mà bây giờ, mọi người mặt ngoài đều tại khiển trách cái này bị ấn người ở, nói người này không biết xấu hổ, sao có thể không nghe lời đâu, cần phải chém thành muôn mảnh, cần phải hiện tại thì xử tử. Nhưng là mọi người tâm lý, đều đang nói, ngươi có thể đúng là mẹ nó là cái đại anh hùng a. Hiện tại liệt giang ba người cũng lười đi hỏi, trực tiếp nhìn qua cái kia hai tên thần kiếm tông đệ tử nói. Trực tiếp cho hắn giam lại, không có có thủ lệnh của chúng ta, người nào đều không cho thả hắn. Hai tên đệ tử liên tục gật đầu, mang theo người này liền hướng về thần kiếm tông chủ phong lao đi. Sau đó, liệt giang ba người liền nhìn qua bên cạnh mấy vị thần kiếm tông đệ tử cắn răng nói. Nhanh, các ngươi đi xem một chút, vạn quân chi chủ tiên phủ kết giới, thế nào? Mấy vị này thần kiếm tông đệ tử, vừa gật đầu một cái chuẩn bị xuống đi tới. Chỉ bất quá. Ngay tại lúc này, ngọn núi kia nổ ra tới lỗ thủng lớn bên trong, cũng chính là lộ ra tiên phủ kiến trúc một góc cái chỗ kia, từng sợi màu đỏ tím khói bụi phiêu đãng đi ra. Mà theo đạo này màu đỏ tím khói bụi phiêu đãng sau khi ra ngoài, liệt giang ba người hơi hơi nuốt ngụm nước bọt nói. Không, không cần đi. Vạn quân chi chủ tiên phủ đã mở. Chương 215, bên trong cái gì cũng không có. Đạo này màu đỏ tím quang vụ vừa ra tới, cái kia chung quanh đông đảo tu tiên giả đều là lộ ra tham lam biểu lộ. Mở. Rốt cục mở. Như vậy nói cách khác kết giới đã phá. Không nói trước tiền bối này đến cùng quyết định có mở hay không, dù sao chỉ là cái này chạy ra tử hồng sắc quang sương mù, cũng làm người ta cực kỳ ngây ngất, mọi người đã cảm giác được linh lực trong cơ thể cùng chân khí hơi hơi phun trào. Linh sư, Vân Kỳ Giao, còn có tác tâm một nhóm người, đối với cỗ này màu đỏ tím quang vụ ngược lại là có chút không hề bị lay động. Dù sao, tiền bối trong sân linh lực cùng chân khí, so cái này cường gấp trăm lần. Nhưng là còn lại tu tiên giả, nhưng liền không có như thế rộng rãi sinh sống, lúc này tại chỗ ở trên không tọa hóa, trực tiếp bắt đầu cướp đoạt một cỗ màu đỏ tím quang vụ. Trước mặc kệ cái này vạn quân chi chủ tiên phủ về sau xử trí như thế nào, hiện tại, nhất định là phải nhanh trước luyện hóa, có thể cướp đoạt bao nhiêu thì cướp đoạt bao nhiêu. Lúc này liệt giang ba người trong lúc nhất thời vậy mà không biết xử lý như thế nào. Cái này bảo hộ tiên phủ kết giới đã phá vỡ một đường vết rách, cũng không biết vừa mới người kia là dùng cái gì đặc thù pháp khí, vậy mà có thể đem vạn quân chi chủ kết giới mở ra một đường vết rách. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ vấn đề cũng không có gì quá lớn, dù sao vạn quân chi chủ tiên phủ đã rất lâu, thời gian luân chuyển, kết giới này tự nhiên cũng sẽ buông lỏng, biến yếu. Nhưng bây giờ vấn đề là, kết giới nát, cái kia tiên phủ làm sao bây giờ? Tiên phủ là cái này tu tiên thế giới bên trong tán tu đi về cõi tiên trước. Sau cùng đợi địa phương, đại bộ phận tu tiên giả đều tin phụng một cái lý niệm liền chính là, sinh tại phiến thiên địa này, quy về phiến thiên địa này. Lúc còn sống lấy được tất cả mọi thứ, sau khi chết cũng là muốn toàn bộ đều đưa ra ngoài. Nếu là loại kia có tông môn, tự nhiên là muốn đem chính mình những vật kia, sau đó cho tông tộc của mình hậu bối. Những thứ này có tông môn tự nhiên là không cần lập cái gì tiên phủ, bọn họ cũng sẽ không tiến vào cái gì tiên phủ, mà là đi tông tộc từ đường một mực bị hậu bối thờ phụng. Chỉ có giống như là vạn quân chi chủ như vậy tán tu, không có gì hậu bối, không ràng buộc, mới phải kiến tạo tiên phủ, đem tất cả mọi thứ mang vào tiên phủ bên trong. Dù sao, coi như không có gì hậu bối muốn đưa, vậy cũng không thể gặp cá nhân liền tùy tiện cho a. Cho nên, sẽ thiết trí một đạo khảo nghiệm, chỉ có trải qua khảo nghiệm, mới sẽ nhận được vị cường giả này bảo vật. Dù sao không có khả năng cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể lấy chính mình lúc còn sống bảo bối. Đây là quy củ. Nếu như nói không theo chiếu quy củ đến, cưỡng ép phá hư kết giới đi vào, cái này nói trắng ra là, vậy đơn giản cũng là đảo mộ phần A. Chân chính đảo mộ phần. Người ta tuy nhiên chết rồi, nhưng người ta cũng là muốn thể diện. Ngươi không cho người ta thể diện, ngươi không tôn trọng người ta, như vậy kết quả chính là, đại trận kết giới một khi phá hư đến trình độ nhất định, như vậy tiên phủ bên trong trọng yếu nhất, tốt nhất bảo vật thì sẽ trực tiếp bị phá hủy, dạng này người nào cũng không chiếm được. Nói như vậy cái này tiên phủ đều là không có ai đi cưỡng ép phá vỡ, một nước sơ suất, thì cái gì cũng không chiếm được. Trước đó người kia không biết là nghĩ như thế nào, có lẽ là muốn liều một phen. Dù sao cái này vạn quân chi chủ tiên phủ, thần kiếm tông cũng không cho mở, người kia nghĩ cũng là trước một chút mở ra một đạo lỗ hổng, sau đó xông đi vào, có thể cầm mấy món liền lấy mấy món, không cần thì phí. Khả năng người kia là đánh giá thấp thần kiếm tông đối với cái này vạn quân chi chủ tiên phủ coi trọng trình độ. Mặt khác, khả năng là chính hắn cũng không ra, cho nên làm ra đến lớn như vậy một cái động tĩnh. Nhưng chuyện lúc trước, đã không cần mơ ngộng, sự tình đã phát sinh. Hiện tại vấn đề là đến đón lấy làm sao bây giờ. Những cái kia màu đỏ tím quang vụ kỳ thật cũng là kết giới biến mất sau hiệu quả. Hiện tại kết giới này chỉ có một chút lỗ hổng, cho nên vạn quân chi chủ tiên phủ mới không có trực tiếp phá hủy. Nhưng là thì tiếp tục như thế, làm cái này màu đỏ tím quang vụ sói mòn càng ngày càng nhiều, đến trình độ nhất định về sau, liền sẽ phát động kết giới hủy diệt, đến lúc đó toàn bộ vạn quân chi chủ tiên phủ, cái gì cũng bị mất. Trong lúc nhất thời, Liệt Giang ba người liền nhìn về phía Cảnh Phổ nói, tiên bối, cái này sau đó phải làm sao bây giờ, kết giới năng lượng đang nhanh chóng sói mòn, thì loại tốc độ này, sợ là chỉ cần 3 ngày, đã đến kết giới tự động phá hủy tiên phủ tiêu chuẩn, đến lúc đó bên trong bảo vật không có không nói. Tiền bối nói tới cái kia khủng bố chi vật, sợ là cũng muốn đi ra. Trên thực tế, Liệt Giang trong lòng ba người một mực có nỗi nghi hoặc chính là vạn quân chi chủ tiên phủ bên trong. Thật sự có tiền bối nói cái thứ kia à? Bởi vì tại kết giới phá mất trong nháy mắt đó, Liệt Giang ba người liền cảm giác hỏng, vạn quân chi chủ tiên phủ bên trong cái kia kinh khủng đồ vật muốn đi ra. Nhưng là hiện tại 2-3 phút đồng hồ trôi qua, vạn quân chi chủ tiên phủ bên trong một chút thanh âm đều không có. Đồng thời bởi vì kết giới hư hao, mọi người cũng có thể một chút dò xét một chút vạn quân chi chủ tiên phủ bên trong một số tình huống, cũng không có gì đặc biệt đồ vật. Trước đó, Liệt Giang ba người lấy vì, cái này vạn quân chi chủ tiên phủ bên trong có phải hay không người phong ấn một cái gì cùng hung cực các đồ vật. Nhưng nếu quả như thật là nếu như vậy, kết giới một phá, cái kia mọi người thì có thể cảm giác được vật kia tồn tại. Nhưng bây giờ cái gì cũng không phát hiện được. Chỉ bất quá, Liệt Giang ba người vẫn là vô cùng nguyện ý tin tưởng Cảnh Phổ, tiền bối nói cái gì chính là cái đó. Đừng quản chính mình có thể không có thể cảm giác được, dù sao trước đó tiền bối nói có thể cảm giác được, cái kia chính là thật. Cảnh Phổ vậy mà không biết ở trong đó sự tình, Cảnh Phổ chẳng qua là cảm thấy, lúc ấy cái kia Thương Nguyệt cổ thần sẽ không lừa gạt mình, lúc ấy cái kia hoảng sợ bộ dáng tuyệt đối không phải giả. Cho nên, muốn làm sao a? Cảnh Phổ mẹ nó cũng không biết a. Cái này hiện tại Thương Nguyệt cổ thần tuy nhiên tại Huyết Nguyệt Lưu Ly kính bên trong, nhưng vấn đề là linh sư hiện tại cũng tại. Linh sư ở đây cái kia cổ nguyệt thương thì cũng tại, cho nên Thương Nguyệt cổ thần hiện tại ra không được, cũng không thể cùng Cảnh Phổ nói chuyện. Mà ở thời điểm này, Cảnh Phổ bên cạnh Dư Trường Khanh thì là có chút kỳ quái nói. Bên trong có đồ. Vật gì a? Thiến đi xem một cái không là có thể sao. Mà một bên Liệt Giang căn bản không biết cái này Dư Trường Khanh là ai, bất quá người này trên thân chỗ phun trào linh lực cùng chân khí rất khủng bố, thoạt nhìn là tiền bối bằng hữu. Cho nên Liệt Giang ba người thì là rất cung kính vội vàng nói. Lỗ hổng này chỉ có như thế một điểm lỗ hổng, căn bản vào không được, nếu là cưỡng ép mở ra một đạo lỗ hổng lớn, sợ là kết giới liền muốn trực tiếp phá hủy tiên phủ, duy nhất phương pháp cũng là dùng linh thức dò xét, chỉ bất quá, kết giới này cũng không có hoàn toàn biến mất, linh thức cũng chỉ có thể dò xét một chút. Cái này Liệt Giang ba người không biết lời nói, Dư Trường Khanh căn bản không kỳ quái, trên thực tế Dư Trường Khanh cũng liền không có hỏi cái này Liệt Giang ba người, hỏi là Cảnh Phổ. Hiện tại Dư Trường Khanh có chút kỳ quái nhìn về phía Cảnh Phổ nói, tiền bối đâu, tiền bối không có cách nào. Cảnh Phổ có chút ngộng nhìn lấy một bên Dư Trường Khanh, Cảnh Phổ ánh mắt thì là nói, ta có thể có biện pháp nào. Phía dưới kia cái kia lỗ hổng cũng liền một cái quyền đầu lớn nhỏ, chính mình là có thể chui vào đi, còn là thế nào a? Dư Trường Khanh nhìn lấy Cảnh Phổ cái biểu tình này, ngược lại là cũng đã hiểu, sau đó Dư Trường Khanh một bên đem chính mình trên cánh tay long chiến cơ quan ngọc bội theo trên bờ vai gỡ xuống dưới, một bên kỳ quái nói lầm bầm. Tiền bối cơ quan thuật là tu chính là cái nào bản a, cơ quan này thuật nổi danh cũng liền cái nào mấy quyển đi, có thể là bất kể quyển kia cơ quan thuật, sửa chữa cơ quan người đều là cấp độ nhập môn a, tiền bối sẽ không sao. Cảnh Phổ đối với Dư Trường Khanh nói xong toàn nghe không hiểu. Mà ở thời điểm này, Dư Trường Khanh trong tay cơ quan long chiến ngọc bội gỡ xuống dưới, sau đó cái này long chiến cơ quan ngọc bội liền nhanh chóng răng rắc một trận nhẹ vang lên, cuối cùng biến thành một cái chỉ lớn bằng bàn tay tiểu hình cơ quan người. Cùng lúc đó, Dư Trường Khanh kéo xuống đến chính mình một sợi tóc, ở giữa cắm vào cái này tiểu hình cơ quan người đỉnh đầu một cái khe hở nho nhỏ bên trong. Một giây sau, Dư Trường Khanh liền háng giọng một cái nói, ba hồ vũ hàng quỷ tắt đạn giáo khắc. Cảnh Phổ người choáng váng, người chung quanh cũng ngộng, cái này, đây là cái gì? Cái này đang làm gì? Mọi người còn không có lấy lại tinh thần, liền nghe đến Dư Trường Khanh lòng bàn tay cái này tiểu hình cơ quan người đột nhiên nói, tạp tạp hào khố thủy nê khố, khóa khố khố tắc khắc. Dư Trường Khanh một mặt nghiêm nghị gật đầu nói, tắt tạp tạp tạp sĩ đặc khắc. Sau đó, Dư Trường Khanh ngắm dưới, phía dưới kia lỗ nhỏ, trực tiếp đem trong tay tiểu hình cơ quan người cho mất đi đi vào. Cảnh Phổ mọi người, ba. Sau 3 phút, Dư Trường Khanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh một bên chúng nhân nói, bên trong cái gì cũng không có. Chương 216, tiên phủ chuẩn bị mở ra. Cái gì cũng không có. Mọi người có chút nghe không hiểu nhiều. Mà Dư Trường Khanh thì là nhìn qua một bên Cảnh Phổ bọn người buông tay nói, đúng đấy, không có các ngươi nói kia là cái gì kinh khủng đồ vật, cũng không có cái gì pháp khí, thiên tài địa bảo loại hình. Dư Trường Khanh loại thuyết pháp này, đều là khiến người ta sửng sốt một chút. Cảnh Phổ là quan tâm không có cái kia kinh khủng đồ vật. Thật không có sao. Thế nhưng là lúc ấy cái kia Thương Nguyệt Cổ Thần thật là cảm thấy. Có lẽ là Thương Nguyệt Cổ Thần cảm giác sai rồi. Dù sao lúc ấy Thương Nguyệt Cổ Thần chỉ là cảm giác. Mà cái này Dư Trường Khanh hiện tại là tận mắt nhìn đến, hoặc là nói là tự mình đi vào dò xét. Bất quá, Cảnh Phổ dự định vẫn là muốn hỏi một chút Thương Nguyệt Cổ Thần. Mà Liệt Giang ba người thì là càng để ý Dư Trường Khanh nửa đoạn sau, một mặt ngộng nhìn qua Dư Trường Khanh nói. Không có cái gì. Pháp khí, thiên tài địa bảo, tiên pháp các loại những thứ này đều không có. Cái này sao có thể? Đây chính là vạn quân chi chủ tiên phủ. Lúc này, phía dưới trong động khẩu, vừa mới cái kia tiểu hình cơ quan người đi ra, Dư Trường Khanh vẫy tay một cái về sau. Cái này tiểu hình cơ quan người liền bay trở về Dư Trường Khanh trong tay, binh một trận nhẹ vang lên về sau, biến hóa thành trước đó ngọc bội hình dáng. Dư Trường Khanh một bên đem ngọc bội kia treo ở cái hông của mình, một nhún vai nói. Cũng là đều không có, ở trong đó tiên phủ không gian không lớn, xem chừng cũng chính là tiền bối viện kia tiền viện lớn như vậy, ta để sửa chữa cơ quan người đi vào vòng vo hai vòng, cái gì cũng không có phát hiện. Các ngươi nếu không tin mà nói, có thể trực tiếp mở ra nhìn xem. Trong này phàm là có một chút đồ vật, ta cho các ngươi làm trâu làm ngựa 30 năm. Dư Trường Khanh nói rất kiên quyết, mà Liệt Giang ba người trên mặt, vẫn là một mặt không thể tin. Dư Trường Khanh nhìn lấy Liệt Giang ba người trên mặt không thể tin về sau, thì là hơi lỏng vai nói. Nói đến, cái này cũng rất bình thường, nhìn cái này tiên phủ quy mô, chủ nhân này lúc còn sống đánh giá cũng chính là đại thừa đỉnh phong, cũng không có phi thăng, loại này giống tuyết tiên phủ, mặc dù nói rất ít xuất hiện, nhưng ta cũng đã gặp 2-3 cái. Dư Trường Khanh nói rất bình thường, nhưng là Liệt Giang ba người lại vô cùng tin tưởng, cái này không bình thường, không có chút nào bình thường. Dư Trường Khanh nói bình thường, đó là bởi vì Dư Trường Khanh căn bản cũng không biết vạn quân chi chủ là ai. Sau đó, Liệt Giang ba người nhìn lấy Dư Trường Khanh khẽ cau mày nói. Vị tiền bối này, nhìn ngài y phục cách ăn mặc, cũng không phải là phía Bắc Châu người đi, ngài là. Dư Trường Khanh nghe xong rốt cục có người hỏi thân phận của mình, lúc này liền hạ ra một phát đầu. Một mặt kiêu ngạo đắc ý nói, ta là hạ giới đệ nhị kiếm tiên, không, chính xác tới nói đã là đệ nhất, phía Đông Châu tuyệt đối chúa tể, cơ kiếm các tôn chủ, Dư Trường Khanh. Liệt Giang ba người nghe được Dư Trường Khanh tên về sau, không có phản ứng gì, Dư Trường Khanh ba chữ này, Liệt Giang ba người nghe đều chưa từng nghe qua. Hạ giới đại lục thực sự quá lớn, chỉ là phía Bắc Châu bên này thì có trên 100 cái vương triều, tông môn càng là vô số kể. Cái này đừng nói những châu khác, Liệt Giang ba người hiện tại liền phía Bắc Châu cái này trên 100 cái vương triều tên đều cái không được đầy đủ, dù sao Thần Kiếm Tông trước đó cũng chẳng qua là cái tiểu môn tiểu phái. Cũng chính là những châu khác nếu là xuất hiện vô cùng khoa trương sự tình, mới có thể truyền khắp toàn bộ hạ giới đại lục. Thật giống như lúc ấy tiền bối một kiếm kia. Mà kiếm tiên này không kiếm tiên, đệ nhất không đệ nhất, cũng căn bản không trọng yếu. Liệt Giang ba người nghe được Dư Trường Khanh mà nói về sau, thì là nói thẳng. Hả, dù sao vị tiền bối này cũng không phải là phía Bắc Châu người đúng không? Tiền bối khả năng có chỗ không biết, vạn quân chi chủ cũng không phải lớn bình thường ngồi kỳ đỉnh phong. Năm đó vạn quân chi chủ có thể nói là phía Bắc Châu đệ nhất nhân, đồng thời, trọng yếu nhất chính là dựa vào trận pháp, công thành đoạt đất không biết đoạt bao nhiêu ma tộc bà bối. Vạn quân chi chủ tiên phủ bên trong tuyệt đối ẩn chứa vô số trí bảo, tuyệt đối không có khả năng không có vật gì. Dư Trường Khanh bị Liệt Giang ba người cái này một cái á cho cả giận. A, ta nói nhiều như vậy, ngươi thì cho ta đến cái A. Đến mức câu nói kế tiếp, Dư Trường Khanh căn bản là không có làm sao hảo hảo nghe. Các loại Liệt Giang ba người sau khi nói xong, Dư Trường Khanh liền bĩu môi một cái, hơi không kiên nhẫn nói. Vậy ngươi nói nhiều như vậy, cái này tiên phủ bên trong thì là cái gì đều không có. Các ngươi nếu là không tin, chính mình vào xem. Thật muốn triệt để mở ra sao? Cảnh Phổ cảm thấy việc này, vẫn là muốn hỏi Thương Nguyệt Cổ Thần. Cảnh Phổ suy nghĩ một hồi về sau, đột nhiên nhìn lấy bên cạnh Linh Sư cùng Vân Kỳ Giao nói. Các ngươi hai cái đi về trước đi, cũng nhanh buổi trưa, chuẩn bị xuống nấu cơm đi. Linh Sư cùng Vân Kỳ Giao sửng sốt một chút về sau, cũng không hỏi nhiều, tiền bối để thế nào liền thế nào, sau đó hai người kia liền một trước một sau đi thẳng. Tại cái này sau khi hai người đi, Cảnh Phổ còn không nói gì, một đạo màu đỏ đèn quang ảnh một đuổi, Thương Nguyệt Cổ Thần liền xuất hiện tại Cảnh Phổ trước mặt. Thương Nguyệt Cổ Thần biết Cảnh Phổ muốn hỏi mình, cho nên, Thương Nguyệt Cổ Thần cũng đã sớm làm chuẩn bị, hiện tại Thương Nguyệt Cổ Thần toàn thân được một thất vải, chỉ lộ ra đến một đôi mị hoặc ánh mắt. Chỉ bất quá cái này mị hoặc trong ánh mắt hiện tại cũng tràn đầy nghi vấn. Liệt Giang ba người nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện bóng người cảm thấy khá quen, nhưng là không có suy nghĩ đi ra ở nơi nào gặp qua. Thương Nguyệt Cổ Thần nhìn qua Cảnh Phổ trực tiếp khẽ lắc đầu nói. Ta cảm giác không thấy cố khí tức kia, giống như đột nhiên biến mất không thấy. Nhưng là tiền bối, lúc ấy ta thật không có lừa người, tại lúc ấy ta thật cảm thấy cái kia cố khí tức kinh khủng. Cảnh Phổ là tin tưởng Thương Nguyệt Cổ Thần, lúc này khẽ gật đầu nói. Biết, ta tin tưởng ngươi, ngươi đi về trước, một hồi về nhà đang nói. Nơi này nhiều người như vậy, Cảnh Phổ sợ có chút mắt sắc người có thể nhận ra, dù sao lúc ấy Thương Nguyệt Cổ Thần thế nhưng là rất nhiều người đều gặp. Chỉ bất quá, Thương Nguyệt Cổ Thần, biến mất. Không có. Sau đó, Cảnh Phổ liền nhìn về phía một bên Liệt Giang ba người, một mặt xin lỗi nói. Mấy vị trưởng lão, thật xin lỗi, giống như là ta tính sai. Cảnh Phổ đã cảm thấy, đây con mẹ nó, chính mình thì không cần phải quản những thứ này nhàn sự. Ngươi nói mình cái này một phàm nhân, quan tâm người ta tu tiên sự tình làm cái gì. Đây không phải đơn thuần nhàn sao. Về sau loại chuyện này, Cảnh Phổ tuyệt đối sẽ không đăng quản. An an tâm tâm loại chính mình chỗ, nuôi mình mèo mèo chó chó. Liệt Giang ba người thì là liên tục sợ hãi khoát tay nói. Không dám không dám, ai cũng sẽ có sai lầm thời điểm nha, chỉ là. Tiên bối cái này vạn quân chi chủ tiên phủ, còn lái sao? Chúng ta cảm thấy cái này tiên phủ bên trong nhất định có đồ, đồng thời, vạn quân chi chủ tiên phủ tuyệt đối không có khả năng chỉ có lớn nhỏ như vậy, có lẽ là giấu tại cái khác địa phương nào, chỉ có thông qua khảo nghiệm người mới có thể đạt được. Cảnh Phổ hiện tại rất xấu hổ. Nơi nào còn dám đang nói cái gì, đã Thương Nguyệt Cổ Thần đều nói biến mất, cái kia chính là không sao, Cảnh Phổ vội vàng nói. Các vị tiền bối làm chủ liền tốt, ta đi về trước. Nói xong, Cảnh Phổ liền vỗ tiểu cửu cái mông, đi. Mà Dư Trường Khanh cùng Tắc Tâm hai người cũng là cùng tại Cảnh Phổ sau lưng. Liệt Giang ba người đang nhìn đưa Cảnh Phổ sau khi rời đi, lúc này mới quay người, nhìn qua bên cạnh Thần Kiếm Tông chúng nhân nói. Nói cho tại Thần Kiếm Tông tất cả mọi người, vạn quân chi chủ tiên phủ. Ngày mai giữa trưa mở ra. Muốn chuẩn bị cái gì tranh thủ thời gian chuẩn bị, xem ra đến bây giờ vạn quân chi chủ kết giới này sói mòn tốc độ, sợ là nhiều nhất có thể kiên trì 3 ngày, chúng ta nhất định phải nhanh. Chương 217, ngươi cái kia đầu nhỏ bên trong, mỗi ngày chỉ muốn loại sự tình này sao? Trở lại trong sân Cảnh Phổ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, về sau chính mình thì yên tâm tại viện này bên trong tốt, thiếu quan tâm những thứ vô dụng này. Theo Cảnh Phổ đồng thời trở về Tắc Tâm cùng Dư Trường Khanh hai người liếc nhìn nhau về sau, ngược lại là ai cũng không có phản ứng người nào. Làm tiểu cửu sau khi trở về, Cảnh Phổ liền nhìn đến cái kia theo linh sư cùng một chỗ đang treo chọc làm lớn Vàng Hạ Mẫn về sau, Cảnh Phổ nhìn lấy một bên Tắc Tâm khẽ nói: "Hạ Mẫn, giống như cao lớn hơn không ít." Cảnh Phổ nói là tâm trí phía trên, Hạ Mẫn so trước đó tốt hơn nhiều lắm, trước đó mà nói Tắc Tâm muốn một mực theo Hạ Mẫn, bằng không, Hạ Mẫn thì nhất định sẽ chạy loạn, loạn chơi, tựa như là 3-4 tuổi hài đồng đồng dạng. Một bên Tắc Tâm thì là một mặt cảm kích nhìn qua Cảnh Phổ hơi hơi cúi đầu nói: "Đây hết thảy đều là tiền bối chiếu cố tốt." Nghe Tắc Tâm, Cảnh Phổ thì là có chút xấu hổ nói: "Muốn nói chiếu cố, cũng là Vân Kỳ giao chiếu cố, ta lại không làm cái gì." Nghe Cảnh Phổ, Tắc Tâm khẽ gật đầu, nói như vậy cũng không sai, nhưng vẫn là muốn cảm tạ tiền bối, dù sao những cái kia có thể so với thiên tài địa bảo nguyên liệu nấu ăn, đều là tiền bối. Bất quá, cái này nếu nói, Tắc Tâm ngược lại là cũng suy nghĩ đi lên một việc, chính mình. Có phải thật vậy hay không cần phải vì Vân Kỳ giao còn có Vân Triệt cái này hai cha con làm một chút gì? Sự kiện này Tắc Tâm trước đó cũng đã nghĩ kỹ, bất quá, đằng sau Hạ Mẫn sự tình vừa ra tới, Tắc Tâm là không rảnh, dù sao muốn mỗi ngày nhìn lấy Hạ Mẫn, giống chiếu cố tiểu hài tử một dạng. Hiện tại Hạ Mẫn không sao, Tắc Tâm liền cũng suy nghĩ đi làm, chuẩn bị xuống không đến được dùng quá lâu, chính mình đi khơi thông, không kém nhiều nhất một tháng thì có thể trở về. Tắc Tâm cũng không phải một nguyện ý thua thiệt thiếu người người, những sự tình này sớm một chút xong xuôi, Tắc Tâm trong lòng cũng dễ chịu một số. Đồng thời, Tắc Tâm cũng không phải cái vết mực người, đã quyết định vậy bây giờ đi, đi sớm còn có thể về sớm đến. Lúc này Tắc Tâm liền nhìn qua Cảnh Phổ nói: "Tiền bối, ta có một số việc muốn xử lý một chút, có thể muốn đi chừng một tháng, trong khoảng thời gian này, Hạ Mẫn có thể hay không phiền phức tiền bối chiếu cố cho?" Cảnh Phổ là chiếu không cố được cái gì, bất quá, mặc kệ là Vân Kỳ giao vẫn là linh sư ngược lại cũng có thể chiếu cố, trong khoảng thời gian này cũng một mực là như vậy. Trên cơ bản cũng là Cảnh Phổ ban ngày cùng Tắc Tâm lúc nói chuyện, cái này Hạ Mẫn chính là muốn không cùng linh sư phía trước viện chơi một hồi, muốn không hãy cùng lấy Vân Kỳ giao tại hậu viện chơi một hồi, cùng cái này linh sư cùng Vân Kỳ giao cũng thân. Cho nên Cảnh Phổ ngược lại là không quan trọng gật đầu nói: "Được à, đến lúc đó để Hạ Mẫn theo linh sư ngủ liền tốt, bất quá, Hạ Mẫn hiện tại càng lúc càng lớn. Ngươi không cho nàng tìm lão sư dạy một chút à, ta nhìn ngươi thật giống như cũng sẽ không dạy." Cái này Hạ Mẫn cho Cảnh Phổ cảm giác tựa như là bên cạnh Dư Trường Khanh một dạng. Cảnh Phổ suy nghĩ cái này Dư Trường Khanh làm gì cũng là trăm ngàn tuổi đi, kết quả tính cách cùng Linh Tĩnh không sai biệt lắm. Cái này Hạ Mẫn hiện tại cũng là như vậy, so trước đó cao lớn hơn không ít, có thể nghe hiểu lời nói, nhu thuận đi lên, không giống như là trước đó một dạng, Tắc Tâm nói cái gì cái này Hạ Mẫn đều không xem ra gì đi nghe. Tại hoặc là nói trắng ra một chút, dứt khoát cũng là nghe không hiểu. Cái này Hạ Mẫn bây giờ nghe đã hiểu về nghe hiểu, nhưng cảm giác cử chỉ, nói chuyện, vẫn là cùng 3-4 tuổi tiểu hài tử không sai biệt lắm. Nói đến, nhất định là Tắc Tâm gia hỏa này không dạy Hạ Mẫn nguyên nhân A. Tắc Tâm thật sự là có chút quá sùng Hạ Mẫn, một số thời khắc Tắc Tâm dạy chút vật gì, cái này Hạ Mẫn nếu là không muốn học, cái kia Tắc Tâm liền lập tức không dạy, sau đó mang theo Hạ Mẫn đi trên núi muốn không kiếm trứng gà. Muốn không liền tìm Vân Kỳ giao cái kia gấu trúc nhỏ. Không thể làm như vậy được à, cái này muốn là trên địa cầu. Đây con mẹ nó 5 tuổi đều muốn bắt đầu đến trường trước ban, 11 tuổi không sai biệt lắm cũng là tiểu học lớp 5. Kết quả cái này Hạ Mẫn lại la hó, mỗi ngày không phải chơi cái này cũng là chơi cái kia, còn giống như tiểu hải tử, cái này tại như vậy theo Tắc Tâm tản bộ đi xuống, cái kia chẳng phải thành đường phố mang sao. Tắc Tâm nghe Cảnh Phổ, ngược lại là không có chút gì do dự, lúc này liền liên tục gật đầu nói: "Được, ta lần này trở về thì cho Hạ Mẫn mang mấy cái sư phụ tới." Sau đó Tắc Tâm liền hơi hơi không người nói: "Tiền bối kia, ta lúc này đi một chút chỉnh đốn xuống thì trực tiếp đi, Hạ Mẫn thì phiền phức tiền bối." Cảnh Phổ nhẹ gật đầu, để Tắc Tâm yên tâm. Tại Tắc Tâm sau khi đi, cái này bên cạnh vừa mới một mực thở mạnh cũng không dám Dư Trường Khanh, rốt cục hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Cảnh Phổ nhìn lấy bên cạnh Dư Trường Khanh về sau, liền cũng là nói thẳng: "Người cái kia cự phong đâu, đi liều đi. Liều xong nói cho ta biết một chút." Dư Trường Khanh cũng là suy nghĩ lên cự phong sự tình, lúc này vội vàng đi chắp vá cự phong. Cảnh Phổ ngược lại là phải nhanh trở về phòng, đi hỏi thăm phía dưới Thương Nguyệt cổ thần. Làm Cảnh Phổ sau khi trở lại phòng, liền lập tức đem cửa khóa trái. Mà Thương Nguyệt cổ thần thì là lập tức đi ra, cùng trước đó khác biệt chính là, Thương Nguyệt cổ thần lần này rất bối rối, đứng tại Cảnh Phổ trước mặt, túi đầu gương mặt áy náy, đầu đều nhanh vùi vào cái kia to lớn đại bánh bao trắng bên trong đi. Thương Nguyệt cổ thần nội tâm đối Cảnh Phổ vẫn là vô cùng kinh úy, bình thường nói đùa về nói đùa, mở vàng nói về mở vàng nói, nhưng là, đến chuyện đứng đắn, Thương Nguyệt cổ thần vẫn là rất sợ hãi Cảnh Phổ, đặc biệt là lần này cho Cảnh Phổ xem như thọc cái sọt. Vừa ra tới, Thương Nguyệt cổ thần liền mặt hốt hoảng túi đầu nói. Tiền bối. Thật xin lỗi. Lúc ấy, ta thật là. Bất quá Thương Nguyệt cổ thần sau khi nói xong, Cảnh Phổ nhìn lấy cái kia Thương Nguyệt cổ thần một mặt sợ hãi dáng vẻ, không khỏi cười nói. Ta lại không nói gì, không có chuyện gì, không cần dạng này, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, kia là cái gì khí tức kinh khủng, thật không có sao. Nghe Cảnh Phổ, Thương Nguyệt cổ thần lúc này mới liên tục gật đầu nói. Dù sao, ta mới vừa rồi là một chút cũng không có cảm giác được, có lẽ chỉ là một tia động lại đã lâu thứ gì, rất nhanh liền tiêu tán đi. Nghe Thương Nguyệt cổ thần, Cảnh Phổ đã hiểu, cái kia chính là không có. Mà Thương Nguyệt cổ thần vẫn còn có chút áy náy túi đầu nói. Lúc ấy đều tại ta quá qua loa. Lúc ấy một lòng chỉ muốn báo đáp tiền bối, có thể cái gì đều không lấy ra được, lúc ấy thì nắm lấy cái kia một chút muốn cùng tiền bối tranh công, kết quả hiện tại xem xét, nóng lòng. Nhìn lấy Thương Nguyệt cổ thần cái dạng này, Cảnh Phổ thì là cười lắc đầu nói. Thật không quan hệ, ngươi cũng là có ý tốt nha, hiện tại đến xem không có việc gì đương nhiên là tốt nhất, ta cũng hy vọng là không có việc gì đâu, tốt, ngươi không cần như vậy hay nấy, đúng, ta đo lên thân hình của ngươi, đến đón lấy chuẩn bị cho ngươi bộ quần áo xuyên đi, rất nhanh. Nghe Cảnh Phổ, cũng thật không có gặp Cảnh Phổ sinh khí cái gì, Thương Nguyệt cổ thần lúc này mới hơi hơi yên lòng. Mà đối với Cảnh Phổ phía dưới, Thương Nguyệt cổ thần liền lập tức hưng phấn nói. Tốt tốt tốt, bất quá, hiện tại sao, một hồi sắp ăn cơm đi đi, muốn không ăn xong cơm tại tới đi. Cảnh Phổ có chút kỳ quái nhữ mày nói. Còn sớm đâu? Đi, vừa mới nhìn Vân Kỳ Giao còn đang chuẩn bị đâu, các loại thật làm đi ra tối thiểu nhất cũng là một giờ. Lúc này Thương Nguyệt cổ thần đã ngồi ở trên giường. Hơi hơi cơ cái kia mê người chân đẹp, nhìn qua Cảnh Phổ hơi hơi quyết miệng nói. Tiền bối, đây chính là ta một lần ấy, không nhiều làm mấy lần sao. Cảnh Phổ khẽ giật mình, một giây sau, Cảnh Phổ liền suy nghĩ đến đây, nhìn lên trước mặt cái kia cười tủm tỉm Thương Nguyệt cổ thần, có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi mỗi ngày cái kia đầu nhỏ bên trong, đang suy nghĩ gì a? Chương 218, tiền bối không muốn ghét bỏ ta mà. Đối với Cảnh Phổ, Thương Nguyệt cổ thần thì hơi hơi một bẻ cái miệng nhỏ nhắn nói. Vậy thì có cái gì không thể đâu, cái này chẳng lẽ không phải rất bình thường sao? Nhìn lên trước mặt Thương Nguyệt cổ thần, Cảnh Phổ thì là có chút bất đắc dĩ vướt vướt chán nói. Ngươi làm sao lại ngày ngày nhớ loại sự tình này đây? Mà Thương Nguyệt cổ thần thì là thần sắc vô cùng tự nhiên đạo. Nam hoan nữ ái, cái này chẳng lẽ không phải rất bình thường à? Huống chi ta trông coi tiền bối dạng này người, sẽ nhịn không được, mỗi ngày nghĩ, đây cũng là rất bình thường nha, tiền bối cũng có thể hỏi một chút Vân Kỳ Giao, cùng Linh Sư. Hỏi nàng một chút nhóm có muốn hay không mà. Khẳng định đều nghĩ nha, có điều các nàng thẹn thùng, nhưng ta thì không đồng dạng, ta cảm thấy ưa thích liền muốn đi toàn lực tranh thủ, gặp phải tiền bối còn không tranh thủ, đây không phải là đầu có mao bệnh à, cái kia không liền thành cổ nguyệt thương loại kia biến thái. Nghe Thương Nguyệt cổ thần, Cảnh Phổ trong lúc nhất thời thật đúng là có như vậy điểm lúng túng nói. Ta cũng không có ngươi nói tốt như vậy đi, cũng là sẽ làm điểm cơm, làm điểm đồ chơi nhỏ. Mà Thương Nguyệt cổ thần lại là trực tiếp đứng lên. Trực tiếp vây quanh ở Cảnh Phổ, đem chính mình cái kia xinh đẹp mặt, thân mật dán tại Cảnh Phổ trên mặt, dịu dàng nói. Tiền bối tốt nhất rồi, ta thật rất ưa thích tiền bối, bất quá. Tiền bối, ngươi có phải hay không có điểm vấn đề gì nha? Cảnh Phổ rất đến muốn đem Thương Nguyệt cổ thần đẩy ra, nhưng là nghe được một câu nói sau cùng này, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Cảnh Phổ một mặt ngậm bức sửng sốt sau khi, liền một mặt cổ quái nói. Ta có vấn đề gì? Sau đó Thương Nguyệt cổ thần liền dán thật chặt tại Cảnh Phổ trên thân. Như ngọc trắng nõn cánh tay, vòng lấy Cảnh Phổ cổ, hai người mặt dán mặt, cái mũi thì kém một chút lại đụng phải, gần vô cùng, có thể cảm giác được đối phương hô hấp đánh ở trên mặt. Thương Nguyệt cổ thần dẫm lên cao gót ngọc dày, dáng người cao gầy so Cảnh Phổ còn cao nửa cái đầu, ở trên cao nhìn xuống vẻ mặt thành thật nhìn qua Cảnh Phổ nói. Cũng là tiền bối có phải hay không là ưa thích nam nhân, tại hoặc là dứt khoát là phía dưới có chút vấn đề. Bằng không, tiền bối vì cái gì đối với ta một chút cảm giác cũng không có chứ. Ta đến cùng là nơi nào không tốt sao? Thương Nguyệt cổ thần nói xong, Cảnh Phổ người có chút ngộng, lúc này cắn răng liền muốn đem Thương Nguyệt cổ thần đẩy ra, bất quá, ngay tại lúc này, Thương Nguyệt cổ thần đột nhiên lần nữa kéo đi lên, cái kia mê người môi đỏ trực tiếp hôn tại Cảnh Phổ trên gương mặt. Lần này, Cảnh Phổ người có chút choáng, cái này giống như là lần đầu tiên bị người dạng này. Nói đến, Vân Kỳ Giao đối Cảnh Phổ thì đầy đủ thân mật, nhưng Vân Kỳ Giao nhiều nhất bất quá chỉ là ôm Cảnh Phổ một cái cánh tay. Giống như là như vậy, càng là chưa từng có. Mà lại, hai người kia cũng khác biệt, Thương Nguyệt cổ thần thật sự là quá dụ dỗ, loại này chín phong tình, ngược lại cũng không phải Vân Kỳ Giao loại kia có thể so sánh. Nói đến, Vân Kỳ Giao cái chủng loại kia dụ hoặc, tuy nhiên xem ra rất là mị hoặc, nhưng trên bản chất, kỳ thật cũng vẫn là thuần thuần cái chủng loại kia. Cùng Thương Nguyệt Cổ Thần hoàn toàn không giống, thật quá mê người. Mà Thương Nguyệt Cổ Thần tại hôn còn về sau, mê người chiếc lưỡi thơm tho, liếm môi một cái, một mặt mị hoặc vừa định nói chút gì lúc, Thương Nguyệt Cổ Thần liền đột nhiên một mặt kinh ngạc nói. Hở? Tiền bối ngươi không có vấn đề a, ta cảm thấy, có phản ứng đâu. Lần này, Cảnh Phổ ngược lại là rốt cục đem Thương Nguyệt Cổ Thần đẩy ra, có chút mặt đỏ tới mang thai bĩu môi một cái nói. Ta vốn là đạp mã không có vấn đề, chẳng qua là cảm thấy loại chuyện này lần thứ nhất vẫn là muốn thận trọng chút, vẫn là muốn có chút nghi thức cảm giác. Thương Nguyệt Cổ Thần bị Cảnh Phổ đẩy đến trên giường, ngược lại là không có bối rối, nhìn qua Cảnh Phổ có chút kinh ngạc nói. Không, không thể nào. Tiền bối cũng là lần đầu tiên. Nghe Thương Nguyệt Cổ Thần, Cảnh Phổ không khỏi bĩu môi một cái, trợn mắt nói. Cái kia làm sao vậy, loại người như ngươi đều là lần đầu tiên, ta làm sao lại không thể lần đầu tiên. Nghe Cảnh Phổ, Thương Nguyệt Cổ Thần thì hơi hơi miết cái miệng nhỏ nhắn, có chút mất hứng nói. Cái gì gọi là ta loại này người nha, tiền bối vẫn là ngại vứt bỏ ta, ta trước đó nói đều là thật, tiền bối thử một lần liền biết, mà lại, nụ hôn kia cũng là ta lần thứ nhất đâu, ta trước đó đều không có kéo qua nam nhân tay đâu, thật là rất sạch sẽ à, tiền bối không muốn ghét bỏ ta nha. Vấn đề duy nhất cũng là mặc lấy không tốt lắm, thế nhưng đáp ứng tiền bối, về sau chỉ mặc cho tiền bối nhìn nha. Cảnh Phổ vừa nói chút gì, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Lăng An An thanh âm nói. Tiền bối, ta tới. Cảnh Phổ sững sờ, một giây sau liền có chút bối rối nói. Biết, Kỳ Giao tại nhà bếp, ngươi đi tìm nàng đi. Lăng An An lên tiếng về sau, liền lập tức đi nhà bếp giúp đỡ. Cảnh Phổ sau khi tĩnh hồn lại, thật sâu thở ra một hơi, đạo tâm lưu chuyển, liền đem nguyên nhân vì Thương Nguyệt Cổ Thần đủ loại cử động mà tưởng tượng ra được sự tình dứt bỏ. Sau đó Cảnh Phổ liền nhìn lên trước mặt Thương Nguyệt Cổ Thần nói. Ít nói lời vô ích, nhanh lên đến cấp ngươi đo một cái, lượng thời điểm thành thật một chút, tại hồ nháo, cơm trưa thì không cho ngươi ăn. Nhìn lấy Cảnh Phổ dáng vẻ, Thương Nguyệt Cổ Thần ngoan ngoan đứng lên về sau, hơi hơi miết cái miệng nhỏ nhắn, dịu dàng nói. Biết, biết, tiền bối liền sẽ hung ta, cũng không thấy tiền bối hung qua linh sư cùng Vân Kỳ Giao. Mà Cảnh Phổ thì là cầm lấy mềm thức một bên lượng, một bên trợn mắt nói. Nói nhảm, hai người bọn họ người nào giống như ngươi a? Cuối cùng cái này Thương Nguyệt Cổ Thần đứng tại chỗ, đàng hoàng đứng vững, bị Cảnh Phổ đo đạc tốt. Đến mức cái này Thương Nguyệt Cổ Thần dáng người, nói thật, thật quá tốt, quá khoa trương, Cảnh Phổ cũng là lần đầu tiên gặp tốt như vậy dáng người. Loại này dáng người, quả thực thỏa mãn tất cả nam nhân tưởng tượng. Cảnh Phổ một bên ghi chép Thương Nguyệt Cổ Thần số đo, vừa nói. Nói một chút đi, ngươi muốn bộ dáng gì y y phục, một chút hình dung cái đại khái, ta tốt làm cho ngươi. Y phục này muốn bộ dáng gì, Thương Nguyệt Cổ Thần đã sớm nghĩ kỹ, lúc này liền hưng phấn có điểm giống cái tiểu nữ hài một dạng cho Cảnh Phổ hình dung lấy. Mà cái này càng hình dung, Cảnh Phổ lại càng thấy đến không thích hợp. Cái kia đây không phải liền nói, phía sau lưng cái gì vật liệu cũng không có, chỉ có trên cổ một sợi thừng cùng bên hông một sợi thừng. Không sai nha, tiền bối không cảm thấy phía sau lưng của ta rất đẹp không, hiện tại thì cho người xem một chút. Khắc! Ân, là thật đẹp mắt. Bất quá thế này thì quá mức rồi, cái này có thể xuyên ra ngoài à? Không xuyên ra đi nha, ta không phải nói nha, chỉ cấp tiền bối nhìn nha, về sau ai cũng không cho nhìn. Ngày thứ hai lúc xế trưa, Cảnh Phổ nằm trong sân lão đầu dao động trên ghế xích đu, nhìn lấy bầu trời xanh thẳm hơi có chút xuất thần. Hiện trong sân thì Cảnh Phổ, còn có Hạ Mẫn. Bất quá Hạ Mẫn tại cách đó không xa ngồi chồm hổm trên mặt đất cùng Tiểu Ngọc chơi. Linh sư cùng Vân Kỳ Giao hai người thì là đi tham gia vạn quân chi chủ tiên phủ khảo nghiệm. Hai người kia mặc dù nói đối với trận pháp nghiên cứu đều không phải là đặc biệt nhiều, nhưng vẫn là muốn đi thử thời vận. Mà tại trên mặt đất còn có cái kia ngày hôm qua cự phong khối vụn, cái này Dư Trường Khanh hôm qua liều mạng một ngày, thứ này trên thực tế cũng không khó lắm liều, nhưng là cái kia Dư Trường Khanh thì cũng được đa động chứng một dạng, liều mạng mấy khối về sau, thì nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, lầm bà lầm bầm. Hôm nay cũng giống như vậy, buổi sáng ăn cơm xong thì đối cái kia vạn quân chi chủ tiên phủ cảm thấy rất hứng thú. Theo linh sư cùng Vân Kỳ Giao hai người cùng đi tham gia cái kia vạn quân chi chủ khảo nghiệm. Như thế theo linh sư lần thứ nhất bước vào Cảnh Phổ trong sân đến nay, Cảnh Phổ còn là lần đầu tiên đụng phải loại này linh sư cùng Vân Kỳ Giao hai người đều không tại bên người tình huống. Cảnh Phổ ngược lại là có chút không thích ứng, có chút nhàm chán. Cái gì cũng không muốn làm, cái gì cũng không muốn làm, liền muốn nằm. Suy nghĩ sau khi, Cảnh Phổ phủi liếc một chút cái kia trên bàn đá một vật về sau, ngược lại là hơi nhíu lông mày. Bằng không, dứt khoát chính mình đến bàn hồng cảnh A. Chương 219, ngươi có thể hay không trước tiên đem y phục mặc tốt. Tại đình nghỉ mát trên bàn đá, cũng có trước linh sư cái kia cái la bàn, cũng không phải trận bàn, cảnh phổ đến bây giờ cũng không có hiểu rõ, dù sao cũng là ấn cái nút, thì có thể đi vào một mảnh thần bí không gian, sau đó chỉ huy tác chiến cái gì. Trước đó cảnh phổ không quá muốn chơi, vừa đến, thật sự là quá đơn giản, thứ hai, bình thường có việc khác cần hoàn thành, cho nên, tự nhiên cũng không có cái gì hứng thú. Nhưng là hiện ở đây, linh sư cùng Vân Kỳ giao hai cái người đều không tại, cảnh phổ cái gì cũng không muốn làm, liền muốn nằm. Tuy nói cái này bình thường, cảnh phổ cũng không phải mỗi ngày lôi kéo linh sư cùng Vân Kỳ giao nói chuyện phiếm, hai người này cũng không có mỗi ngày cùng tại cảnh phổ sau lưng. Nhưng là, hai người kia một không tại, loại kia cảm giác cũng là không giống nhau. Dù sao cảnh phổ hiện tại cái gì cũng không muốn làm, Thương Nguyệt cổ thần y đi phục cảnh phổ làm đến một nửa cũng ném ở nơi nào. Nhưng là cứ như vậy nằm hiện tại quả là nhàm chán, liền chuẩn bị đang vui đùa một chút cái đồ chơi này. Nói đến, linh sư cùng Vân Kỳ giao hai người kia tại vạn quân chi chủ khảo nghiệm, cũng hẳn là loại này đi. Nếu như vậy, nói đến chính mình cùng linh sư cùng Vân Kỳ giao hai người cái kia cũng coi là đang làm cùng một chuyện. Lúc này, cảnh phổ liền quay đầu nhìn cái kia cách đó không xa ngồi chồm hổm trên mặt đất cùng Tiểu Ngọc chơi Hạ Mẫn lớn tiếng nói. Hạ Mẫn, đem cái kia trong lương đỉnh cái kia mâm nhỏ lấy tới cho ta. Hạ Mẫn nghe được cảnh phổ mà nói về sau, ngược lại là nghe lời cộc cộc cộc chạy đến cảnh phổ sau lưng trong lương đình về sau, đem cảnh phổ muốn đồ vật lấy tới về sau, đưa cho cảnh phổ, liền lại cộc cộc cộc chạy về đi, tiếp tục cùng Tiểu Ngọc chơi. Nhìn lấy Hạ Mẫn cái kia chạy có chút đáng yêu bóng lưng, cảnh phổ không khỏi cười lắc đầu, cảnh phổ hiện tại là thật có chút cầm lấy Hạ Mẫn làm nữ nhi tại dưỡng. Nữ nhi này cho cha chân chạy cầm thứ gì, không quá phận a. Nói đến, Hạ Mẫn đối cảnh phổ thái độ cũng giống là loại kia nữ nhi cùng cha thái độ, dù sao Hạ Mẫn là cảnh phổ tạo nên nha. Nhìn trong tay cái này trận bàn, cảnh phổ liền nhấn xuống một cái nút. Đè xuống cái nút này về sau, một giây sau, cảnh phổ vẫn như cũ lăng tại nguyên chỗ. Hả? Vì cái gì không có phản ứng gì đâu. Cảnh phổ nhìn chung quanh, chính mình vẫn như cũ nằm tại lao đầu kia dao động trên ghế xích đu mặt. Cảnh phổ lại ấn mấy lần về sau, phát hiện. Vẫn là không dùng được. Thế nào? Chuyện ra sao? Bị hư? Không thể nào. Cái này hôm nay vừa ăn hết điểm tâm thời điểm, linh sư còn cầm lấy dùng để lấy A. Cảnh phổ thật tốt lật nhìn một chút trong tay cái này trận bàn về sau, ngược lại là phát hiện một chút vấn đề. Không có tin rồi. Trận này bàn mặt sau trung tâm vốn là có một cái lỗ khảm, cái này lỗ khảm bên trong cắm thứ gì, nhưng là hiện tại xem xét, trong này giống tuyết, cái gì cũng không có. Thế giới này là khẳng định không có tin, chỉ bất quá. Vậy rốt cuộc là vật gì, xem ra chỉ có vật kia tại mới có thể khởi động. Cảnh phổ nhìn lấy cái này lỗ khảm hình dáng, hơi có chút sững sờ, luôn cảm giác cái này hình dáng giống như ở nơi nào gặp qua. Cùng lúc đó, vạn quân chi chủ tiên phủ chung quanh, bầu trời, khắp nơi, ngồi xếp bằng mấy ngàn người. Liệt Giang ba người tại trung ương nhất, làm một trận trầm trọng tiếng chuông trầm đục lên về sau, Liệt Giang ba người liền lập tức lớn tiếng nói. Canh giờ đã đến, mở ra tiên môn. Làm theo Liệt Giang ba người câu nói này sau khi nói xong, tòa kia vùi lấp lấy tiên phủ sân phong, bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Sau đó một tòa vàng óng ánh cung điện xuất hiện tại trước mặt mọi người. Làm cái này kim sắc cung điện xuất hiện trong nháy mắt, rất nhiều đã đợi không kịp tu tiên giả đem thần thức chui vào cái kia kim sắc trong cung điện. Linh sư mấy người cũng là lập tức nhắm mắt, đem thần thức chui vào trong đó. Ở một tòa to lớn trong hạp cốc, từng đạo bóng người xuất hiện. Khi mọi người mở to mắt, nhìn lấy không gian này hạp cốc cái kia quen thuộc bầu trời lúc, mọi người liền chuẩn bị bắt đầu tiếp nhận khảo nghiệm. Chỉ bất quá, khi mọi người cúi đầu trong nháy mắt, đột nhiên toàn bộ đều sửng sốt. Chờ một chút. Vì cái gì tất cả mọi người tại? Bây giờ đang ở trong hạp cốc, một đám người đứng tại chỗ, hai mặt nhìn nhau nhìn qua chung quanh cái kia quen thuộc mặt. Vì sao lại tất cả mọi người tại? Mọi người không phải tiếp nhận khảo nghiệm à? Khảo nghiệm lời nói, thì là trước kia mọi người luyện tập những cái kia không phải sao? Chính mình một mình tại một vùng không gian bên trong. Vì cái gì? Tất cả mọi người ở cùng một chỗ. Cái kia nếu như vậy, như thế nào tiếp nhận khảo nghiệm? Một người đến, cái kia muốn bao lâu thời gian A? Nơi này nhưng có hơn nghìn người đây. Đương nhiên, thời gian không phải vấn đề quá lớn, nhưng mọi người luôn cảm thấy chỗ đó không thích hợp. Rất nhanh, liền có người phát hiện chỗ nào không thích hợp. Nhóm người mình thân thể. Giống như không có cách nào khống chế rồi. Linh lực của mình cùng chân khí toàn bộ cũng không có cách nào vận dụng. Đây là ý gì? Đột nhiên, bầu trời xa xa bên trong một đoàn to lớn hắc vụ xuất hiện, một đạo thương lao bén nhọn thanh âm, vang vọng trên bầu trời nói. Tiêu Thành, ngươi đã thất bại 3 lần, ngươi cảm thấy lần này ngươi còn có thể buồn ngủ ở ta sao? Tiêu Thành. Mọi người tại nghe được cái thanh âm này về sau, trong lúc nhất thời có chút ngộng. Tiêu Thành. Tiêu Thành không phải Vạn Quân Chi Chủ tên thật sao? Mọi người chỉ là sửng sốt một chút về sau, một giây sau, liền đột nhiên hướng về phía sau mình nhìn qua, một vệt kim quang bóng người xếp bằng ở mọi người trên không. Chỉ bất quá đạo kim quang này bóng người, toàn thân hiện đầy vết nước, xem ra giống như vừa chạm vào tức nát. Đây chính là Vạn Quân Chi Chủ. Mọi người là lần đầu tiên gặp, chỉ bất quá. Hiện tại cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, mọi người phát hiện cái này Vạn Quân Chi Chủ, cùng đối diện đoàn hắc vụ kia vị trí, là mọi người bình thường luyện tập lúc vị trí. Đơn giản hơn tới nói, hai người kia vị trí là kỳ thủ vị trí. Cho nên, muốn là nói như thế lời nói, tất cả mọi người liếc nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều lập tức xuất hiện hoảng sợ, mọi người. Tất cả mọi người biến thành quân cờ. Có người muốn há mồm nói chuyện, nhưng lại phát hiện, mọi người liền nói chuyện quyền lợi cũng không có. Nói cách khác, là thật. Mọi người thật thành quân cờ. Lúc này cảnh phổ ngay tại lão đầu dao động trên ghế xích đu, nhìn trong tay trận này bản trung tâm, một mặt hồ nghi. Một giây sau, cảnh phổ đột nhiên nhìn qua cái kia ngồi xổm ở phía xa cùng tiểu ngọc chơi hạ mẫn vừa lớn tiếng hô. Hạ mẫn, đi phòng ta đem ngươi linh sư tỷ ngọc đồng lấy tới, thì đặt ở ta trên mặt bàn, nhanh điểm. Hạ mẫn không có không kiên nhẫn, có chút đáng yêu nhẹ gật đầu, liền cộc cộc cộc hướng về cảnh phổ gian phòng đi đến. Cái này hạ mẫn đi vào không bao lâu, một bóng người đột nhiên trực tiếp vọt ra. Đạo nhân ảnh này không phải hạ mẫn, mà chính là Thương Nguyệt Cổ Thần. Lúc này Thương Nguyệt Cổ Thần có chút hốt hoảng hướng về cảnh phổ chạy tới nói. Tiền bối. Là Cư Lai Ba. Cảnh phổ nhìn lấy cái kia hướng về chính mình chạy tới Thương Nguyệt Cổ Thần sửng sốt một chút về sau. Cảnh phổ hiện tại thì cảm thấy mình bị lắc có chút choáng. Lấy lại tinh thần linh sư, lúc này liền cắn răng một cái, im lặng nói. Cái gì tới hay không, ngươi có thể hay không trước tiên đem ý phục mặc tốt bốn. Chương 220, tiền bối. Mau tới đi. Chúng ta thật sai. Thương Nguyệt Cổ Thần dáng vẻ thực sự để cảnh phổ có chút chịu không được. Thương Nguyệt Cổ Thần y phục tại hôm qua cảnh phổ làm xong. Đến một lần cảnh phổ xác thực cũng là nhanh, cái này thứ hai, trọng yếu nhất cũng là cái này Thương Nguyệt Cổ Thần muốn y phục, tổng cộng cũng không có cái gì đồ vật, quả thực cùng cái yếm không sai biệt lắm. Mà bây giờ, cái này Thương Nguyệt Cổ Thần thì buộc lại trên cổ cái kia dây thừng, bên hông cái kia dây thừng căn bản là không có hệ, cái này trắng bóng, chạy cái kia thật đúng là thanh thế to lớn. Cảnh phổ thật có chút chịu không được. Chỉ bất quá, lần này tựa hồ không đồng dạng, Thương Nguyệt Cổ Thần cũng không phải cố ý dạng này, mà chính là xem ra giống như thật vô cùng bối rối, trực tiếp bổ nhào vào cảnh phổ trước mặt về sau, Thương Nguyệt Cổ Thần liền một mặt kinh hoàng nói. Tiền bối, là Cư Lai A. Nhìn lấy Thương Nguyệt Cổ Thần như vậy bộ dáng, cảnh phổ ánh mắt cũng cuối cùng từ Thương Nguyệt Cổ Thần trên thân rời, nhìn qua Thương Nguyệt Cổ Thần một mặt kỳ quái nói. Cư Lai là ai? Lúc này Thương Nguyệt Cổ Thần liền lập tức nói. Là một cái ma đầu, tuy nhiên chỉ có đại thừa kỳ đỉnh phong, nhưng là, hắn có thể không hạn chế mạnh lên, hắn có thể cướp bóc thần phách, cưỡng ép trực tiếp thu lấy thần phách bên trong lực lượng, tại trong một thời gian ngắn, chỉ cần có thần phách đủ nhiều, hắn liền có thể không hạn chế mạnh lên, năm đó ta cũng bị hắn truy sát qua. Ta trước đó cảm nhận được cố khí tức kia, cũng là Cư Lai. Cảnh phổ nghe Thương Nguyệt Cổ Thần, ngược lại là không có từ trước đến nay rất bình tĩnh, hơi nhíu lông mày nói. Vậy hắn hiện tại xuất hiện, ngươi xác định. Thương Nguyệt Cổ Thần liên tục gật đầu nói. Nhất định xuất hiện, cái này Cư Lai bây giờ đang ở Vạn Quân Chi Chủ Tiên Phủ chỗ đó, hắn đã động thủ, ta cảm thấy. Cảnh phổ sau khi nghe xong, trừng mắt nhìn, chính là mặt không thay đổi ồ một tiếng. Cảnh phổ cũng không là không tin Thương Nguyệt Cổ Thần, chỉ bất quá. Liền xem như thật, cảnh phổ thì có biện pháp gì đây? Trước đó cảnh phổ đã nói, không tại quan tâm những người tu tiên này sự tình. Huống chi, cái kia Vạn Quân Chi Chủ đã ra tới đúng không? Cảnh phổ hiện tại thì có biện pháp gì đâu. Mặt khác, cảnh phổ kỳ thật cảm thấy cần phải cũng sẽ không xảy ra đại sự, dù sao. Không phải còn có linh sư, còn có cái kia Cổ Nguyệt Thương cái gì nha. Cổ Nguyệt Thương nhất định có thể giải quyết ta. Dù sao lúc ấy Cổ Nguyệt Thương mạnh như vậy, đồng thời. Nếu như ngay cả Cổ Nguyệt Thương cũng không có cách nào giải quyết, vậy mình có biện pháp nào đâu. Chính mình thì đàng hoàng ở chỗ này lấy, chơi mấy cái cục hồng cảnh, không phải là của mình sự tình, khắc mù quan tâm. Thương Nguyệt Cổ Thần nhìn lấy cảnh phổ cái kia bình tĩnh dáng vẻ, có chút ngạc nhiên, bất quá, một giây sau Thương Nguyệt Cổ Thần ngược lại là đột nhiên lấy lại tinh thần. Đúng vậy a, chính mình giống như, có chút bị sợ choáng váng. Bởi vì lúc trước bị cái kia Cư Lai đuổi bắt qua, Thương Nguyệt Cổ Thần đối với cái kia Cư Lai có một loại cảm giác sợ hãi. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, giống như, cũng không có gì. Cư lai mặc dù là có thể không hạn chế mạnh lên, nhưng là, cư lai hiện tại chỉ là linh thể trạng thái, cũng chính là cùng chính mình, cùng thương nguyệt cổ thần là hoàn toàn tương tự. Tự nhiên cũng không có khả năng nắm giữ thân phách. Cho nên cái này cư lai hiện tại cũng chẳng qua là một cái đại thừa kỳ đỉnh phong mà thôi. Đồng thời, bởi vì là linh thể trạng thái, nếu như không có vật dẫn tồn tại, cái này cư lai cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Buổi sáng hôm nay thời điểm, Dư Trường Khanh không phải cũng đi à? Dư Trường Khanh cũng là đại thừa đỉnh phong, chỉ là một cái Dư Trường Khanh, không sai biệt lắm liền có thể bãi bình cư lai. Đương nhiên, cái kia cư lai tại năm đó cũng là một cái siêu cường trận pháp người sử dụng, trên cơ bản tới nói, chỉ cần linh sư các nàng, chớ vào nhập cái gì đại trận liền tốt. Cùng lúc đó, tại đại trận bên trong, linh sư bọn người một mặt tuyệt vọng. Vạn quân chi chủ cùng cư lai giao đấu đã bắt đầu. Mọi người thật bị làm quân cờ. Tại đại trận này bên trong, mọi người cũng không có cách nào khống chế thân thể của mình, cũng không có cách nào sử dụng linh lực, thậm chí, liền chuyển cái đầu, hướng về bên cạnh nhìn một chút đều rất khó khăn. Mọi người hiện tại liền muốn là một cái tượng gỗ đồng dạng, đang bị vạn quân chi chủ người điều khiển, cùng cư lai khống chế hạ đại quân đang đối chiến. Mà trước mắt kết quả đến xem, để mọi người vô cùng tuyệt vọng. Một phút, chỉ là một cái giao phong. Tiếp cận hơn 3.000 người, đã chết mất nhanh 500 người. Cái này chết cũng không phải là nói, chết về sau thần thức thì lui ra, nơi này chết là đúng nghĩa chết rồi. Bởi vì mọi người hiện tại cũng là thần thức trạng thái, cùng nhục thân là hoàn toàn tách rời. Mà cái này vừa mới giao đấu, cái kia 500 người thần thức là trực tiếp biến mất. Thần thức biến mất, trước đó ở bên ngoài tọa hóa thân thể, thì sẽ trở thành một cái thể xác, đúng nghĩa chết rồi. Mà bây giờ, vạn quân chi chủ thao túng mọi người, hiện ra tan tác. Thì trước mắt tình huống này đến xem, nhiều nhất thất 8 phút, cư lai khống chế những cái kia mang theo hắc vụ, mặt không thay đổi binh lính, liền có thể hoàn toàn toàn bộ đem mọi người rào sát, một tên cũng không để lại. Xong. Cái này thật xong. Hiện tại mọi người mặc dù nói bị vạn quân chi chủ thao túng thân thể, nhưng mọi người hiện trong đầu, vẫn là nghĩ hết tất cả biện pháp muốn thoát ly đại trận này. Mà cái kia ở trên không chống không vạn quân chi chủ, nhìn phía dưới mọi người, dùng cái kia đã vỡ vụn ra vết nước miệng, ong ong lên tiếng nói. Không nên nghĩ muốn một mình chạy, các ngươi là chạy không thoát, hy vọng duy nhất cũng là ổn định lại tâm thần, thanh trừ tạp niệm, tận lực cùng ta tâm thần hợp nhất, mới có thể đánh bại đối phương. Vạn quân chi chủ câu nói này, không có người đang nghe, cũng không có người muốn nghe. Cái này rất giống cái gì đây? Thật giống như nếu như ngươi tại giã ngoại gặp phải một con chó gấu làm sao bây giờ? Biện pháp tốt nhất cũng là tuyệt đối đừng chạy, mà chính là nằm trên mặt đất giả chết, nhưng vấn đề là đạo lý tất cả mọi người hiểu. Nhưng là đến lúc đó tránh thức có thể làm được lại có mấy cái. Đạo lý mọi người là hoàn toàn hiểu nha, nhưng vấn đề ở chỗ, cái này là căn bản không thể nào. Tất cả mọi người tại tìm kiếm nghĩ cách đi ra ngoài, ai cũng không muốn chết ở chỗ này. Mà cái kia đối diện cư lai, tự nhiên cũng nghe đến vạn quân chi chủ, lúc này liền cười như điên nói. Tiêu thành ba. Ngươi không có cơ hội ba. Lần thứ nhất ngươi đem ngươi thần binh toàn bộ thua mất, lần thứ hai ngươi đem ngươi bảo vật toàn bộ thua mất, cái này lần thứ ba. Ta muốn mạng của ngươi. Tình huống hiện tại, kỳ thật tất cả mọi người rất rõ ràng, sau đó phải phát sinh cái gì, mọi người vô cùng rõ ràng, chẳng qua là mọi người không nguyện ý, cũng không dám đi tin tưởng. Vạn quân chi chủ tuyệt đối không có cái kia đối diện cư lai cường. Cái này cư lai trận pháp cùng vạn quân chi chủ so, vốn là không rơi vào thế hạ phong, mà cái kia cư lai thủ hạ quân cờ, cũng chính là những cái kia bước lên hắc vụ binh sĩ, càng là cứng hãn. Trên cơ bản mọi người những người tu tiên này cùng những quân đội kia vừa giao phong, liền cũng là trực tiếp tan tác. Hiện tại mọi người, lại là hối hận lại là tuyệt vọng. Lúc trước, nên nghe vị tiền bối nào, không đến vạn quân chi chủ tiên phủ, vậy thì cái gì sự tình cũng không có, muốn đến khi đó tiền bối nhất định là biết thứ gì. Mọi người hiện tại tính toán là chân chính ý nghĩa phía trên biết, nghe người ta khuyên ăn cơm no mấy chữ này hàng nghĩa. Mọi người hiện tại tuyệt vọng chính là, chỉ sợ lần này, thật trở về không được. Lúc này trong lòng của tất cả mọi người cũng chỉ có một suy nghĩ, tiền bối mau tới đi. Nhanh cứu lấy chúng ta đi. Chúng ta. Thật sai. Chương 221, A Di chuyện cần làm, tiểu hài tử không thể nhìn A. Lúc này cảnh phổ cũng không rõ ràng, cái kia vạn quân chi chủ tiên phủ xảy ra chuyện gì. Chỉ là tại nghe xong thương nguyệt cổ thần mà nói về sau, cảnh phổ đợi một chút, cũng không nghe thấy vạn quân chi chủ phương hướng, truyền đến cái gì thanh âm ủng ủng, không có cái gì chiến đấu thanh âm về sau. Cảnh phổ lúc này mới một chút yên tâm lại. Xem ra, cũng không có vấn đề gì lớn mà. Thương nguyệt cổ thần thật là có chút ngạc nhiên. Lúc này, hạ mẫn cộc cộc cộc chạy tới, đem linh sư cái viên kia ngọc đồng cầm tới. Cảnh phổ nhận lấy về sau, liền nhìn qua hạ mẫn nói. Không sao, đi chơi đi. Cảnh phổ nói xong, Hạ Mẫn lúc này mới vui vẻ lại đi tìm Tiểu Ngọc đi chơi. Mà tại Cảnh Phổ chuẩn bị đem cái này ngọc đồng bỏ vào trận này bàn lúc, thì cảm giác mình đến trong ngực của mình đột nhiên trầm xuống, một trận mềm mại xúc cảm đánh tới. Cảnh Phổ khiêu mi xem xét, liền nhìn đến lúc này Thương Nguyệt cổ thần đã hoàn toàn ghé vào Cảnh Phổ trên thân. Trong miệng rôi ra chiếc lưỡi thơm tho liếm liếm khêu gợi môi đỏ, một mặt mị hoặc nói: "Tiên bối, hiện tại vừa vặn không có người, chúng ta bắt đầu đi." Cảnh Phổ hiện tại đối Thương Nguyệt cổ thần có chút miễn dịch, Thương Nguyệt cổ thần tuy nhiên rất gợi cảm, rất mị hoặc, nhưng là mỗi ngày dạng này, Cảnh Phổ ngược lại là cũng không có giống trước đó như vậy co quắp, chỉ là bĩu môi một cái nói: "Ngươi cầm Hạ Mẫn không làm người là đi, khác nằm sấp trên người của ta, mặc quần áo tử tế, miễn cho dạy hư tiểu hải tử." Mà Thương Nguyệt cổ thần nghe Cảnh Phổ mà nói về sau, hơi hơi miết cái miệng nhỏ nhắn, có chút không vui đứng dậy. Nhưng là cũng không hề rời đi Cảnh Phổ, mà chính là cưỡi tại Cảnh Phổ trên đùi, có chút không cao hứng nhìn lấy Cảnh Phổ. Cái này Thương Nguyệt cổ thần không cao hứng thì không cao hứng đi, dù sao cũng không phải linh sư cùng Vân Kỳ Giao, hai người kia muốn là không vui, Cảnh Phổ sẽ còn dỗ dành, Thương Nguyệt cổ thần loại này hai nghịch ngợm, Cảnh Phổ mặc kệ. Đang nói, Thương Nguyệt cổ thần cùng Vân Kỳ Giao tính cách cũng là không sai biệt lắm, hiện tại không vui về không vui, một lát nữa cũng không có gì. Dù sao, hữu dung nãi đại nha. Cảnh Phổ không để ý tới Thương Nguyệt cổ thần, cũng mặc kệ Thương Nguyệt cổ thần cưỡi tại trên đùi của mình, đem trận bàn lật qua về sau, Cảnh Phổ đem linh sư cái viên kia ngọc đồng bỏ vào trận trong mâm lô khám chỗ. Làm linh sư cái viên kia ngọc đồng bỏ vào trong nháy mắt, trận này bản chính là bày ra. Cảnh Phổ xem xét, ngược lại là không thể nín được cười dưới, chính mình thật đúng là một thiên tài, quả nhiên có thể. Sau đó Cảnh Phổ liền nhìn lấy cái kia còn cưỡi trên người mình Thương Nguyệt cổ thần nhíu mày nói: "Khắc làm yêu ngang, chỗ nào nhưng có hải từ đâu?" Buổi sáng hôm nay Cảnh Phổ liền phát hiện, Thương Nguyệt cổ thần ra hỏa này. Tối hôm qua không biết cái gì thời điểm chạy vào chính mình trong chăn mặt. Buổi sáng thời điểm Cảnh Phổ liền nói, làm sao ở ngực có chút tố, có chút không kịp thở khí. Nhấc lên chăn mền xem xét, liền thấy Thương Nguyệt cổ thần một cái tay nắm ở cổ của mình, đầu dán tại lồng ngực của mình chỗ ngủ thiếp đi, mặc quần áo, còn ngay tại lúc này trên thân cái này. Cảnh Phổ cảnh cáo phía dưới Thương Nguyệt cổ thần về sau, liền nằm xong hơi hơi nhắm mắt, ấn xuống đến trận bàn bên trong cái nút. Mà Thương Nguyệt cổ thần tại hơi hơi khiêu mi, nhìn lấy nằm xong Cảnh Phổ sửng sốt trọn vẹn nửa phút, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nửa phút đồng hồ sau, Thương Nguyệt cổ thần hơi hơi một nuốt nước bọt, đột nhiên lần nữa phụ thân dán vào. Cái kia yêu diễm mặt tiến đến Cảnh Phổ chỗ cổ, dùng lực hít hà về sau, cái kia yêu diễm khuôn mặt liền chiều hồng, ánh mắt biến đến có chút mê ly lẩm bẩm nói: "Tiền bối ba." Bất quá, Thương Nguyệt cổ thần cũng không có quên Cảnh Phổ, ánh mắt mê ly sau khi nằm tại Cảnh Phổ trong ngực, nhìn về phía Hạ Mẫn phương hướng. Lúc này Hạ Mẫn có chút đáng yêu nhìn qua Thương Nguyệt cổ thần cùng Cảnh Phổ nơi này, tựa hồ rất là hiếu kỳ Thương Nguyệt cổ thần muốn làm gì. Mà Thương Nguyệt cổ thần thì là nhìn qua Hạ Mẫn hơi méo đầu, sắc mặt thường hường nói: "Hạ Mẫn ngoan, ôm lấy Tiểu Ngọc đi nhà bếp đi, nơi nào có Hạ Mẫn thích ăn nhất thịt cua xốp giòn a, đến đón lấy a di việc cần phải làm, tiểu hài tử không thể nhìn a." Hạ Mẫn nghe được thịt cua xốp giòn ba chữ này về sau, trên mặt liền xuất hiện chú mèo ham ăn dáng vẻ, ôm lấy Tiểu Ngọc liền muốn đi, bất quá, vừa đi một bước, Hạ Mẫn liền khẽ nhíu mày có chút đáng yêu nói: "Thế nhưng là tiền bối nói không thể ăn nhiều." Mà Thương Nguyệt cổ thần thì là bĩu một cái khoe miệng, trên mặt cái kia yêu diễm phong tình lập tức triển lộ ra nói: "Đương nhiên là len lén a, ngươi len lén, ta cũng len lén, ta nhất định sẽ không nói cho tiền bối nha." Nghe Thương Nguyệt cổ thần, Hạ Mẫn liền thật vui vẻ ôm lấy Tiểu Ngọc hướng về nhà bếp chạy tới. Mà Thương Nguyệt cổ thần tại Hạ Mẫn sau khi đi, nhìn lấy Hạ Mẫn sau khi đi, quay đầu nhìn xuống trước mặt Cảnh Phổ mặt, cũng nhìn không được nữa, hé miệng, liếm lấy đi lên. Đại trận bên trong, chỉ còn lại không tới 800 người, máu me đầy mặt, thở hổn hển. Tất cả mọi người tuyệt vọng. Xong. Thật xong. Mọi người trước đó coi là vạn quân chi chủ có thể kiên trì cái thất 8 phút. Hiện tại xem xét, 7-8 phút cũng sẽ không tại kiên trì, sợ là cư lai tại một lần trùng phong. Chính mình cái này 7-800 số tàn binh, liền sẽ bị hoàn toàn rào sát. Bất quá. Trên thực tế, suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là không quan trọng, bất quá chỉ là sống lâu vài phút mà thôi. Hiện tại trên mặt của mọi người đều là một mặt tuyệt vọng, tiền bối a. Tiền bối. Ngài ở nơi nào? Ngài biết nơi này phát sinh sự tình sao? Mọi người rất tuyệt vọng. Vô cùng tuyệt vọng. Mọi người cảm thấy vị tiền bối kia nhất định là không biết nơi này phát sinh sự tình, bằng không mà nói. Tiền bối đã sớm đến rồi. Dù sao vị tiền bối này coi như không muốn cứu chính mình những người này, nhưng là, Linh Sư, Vân Kỳ Giao, còn có Lăng An An ba người có thể ở chỗ này đây. Ba người này cùng tiền bối này là quan hệ như thế nào, mọi người đều rõ ràng, trên cơ bản cũng là đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân loại quan hệ này. Nghĩ như vậy, trái tim tất cả mọi người bên trong đều là lạnh thấu. Dù sao, cái này hy vọng duy nhất, thì là vị tiền bối nào, nếu như vị tiền bối nào cũng không biết nơi này phát sinh sự tình, như vậy mọi người thì thật không cứu nổi. Thậm chí, kỳ thật mọi người cũng không biết coi như tiền bối sau khi đến có thể làm cái gì. Tiền bối sẽ loại trận pháp này sao? Loại này chỉ huy, tiền bối biết sao? Mọi người cảm thấy, e là cho dù là tiền bối tới, cũng không có tác dụng gì. Nhưng là trước kia đủ loại, vị tiền bối này thực sự quá tại thần kỳ, mọi người hiện tại còn là muốn nhìn đến vị tiền bối này mặt, luôn cảm giác vị tiền bối này ở đây, nhất định sẽ có hy vọng. Nhưng trước mắt đến xem, vị tiền bối này sẽ không tới. Mà cái kia cư lai càn rỡ nụ cười, cũng ở trong không gian vang trở lại. Tiêu Thành, ngươi vây lại ta 100 vạn năm, cái này 100 vạn năm bên trong, ta dốc lòng tu tập trận pháp, vì chính là một ngày này, hôm nay, cái này 100 vạn năm sổ sách, chúng ta muốn triệt để rõ ràng được rồi. Vạn quân chi chủ ngồi ngay ngắn ở chỗ cũ, hiện tại vạn quân chi chủ trên thân vết nứt càng ngày càng lớn, lít nha lít nhít. Hiện tại vạn quân chi chủ tựa hồ nói chuyện đều rất khó khăn, cái kia phủ đầy vết nứt thân thể, giống bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát đồng dạng. Mà vạn quân chi chủ trên mặt cũng tràn đầy tuyệt vọng. Nhìn lấy vạn quân chi chủ hiện tại trạng thái, còn có trên mặt biểu lộ, tất cả mọi người đã hiểu. Xong. Thật xong. Mà cái kia cư lai tựa hồ cũng không muốn tại vết mực, thủ hạ kia quân cờ ngay tại nóng lòng muốn thử, chuẩn bị cho vạn quân chi chủ, còn có cái này kéo dài hơi tàn mấy trăm tên tu tiên giả một kích cuối cùng. Nhưng, ngay tại lúc này, một vệt ánh sáng ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mà đạo nhân ảnh này vừa xuất hiện, tất cả mọi người mộng, tuy nhiên không thể nói chuyện, nhưng là mặt trong nháy mắt xuất hiện mừng như điên thần sắc. Là tiên bối. Tiên bối đến rồi. Lúc này Cảnh Phổ hơi hơi mở mắt ra, nhìn lấy hết thảy chung quanh. Bất quá, chỉ là nhìn qua về sau, Cảnh Phổ đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hà ba. Tình huống như thế nào đây là? Trò chơi này đổi bản đồ. Chương 222, quá đơn giản, trò trẻ con nha. Cảnh Phổ hiện tại có chút ngộng. Ta đập mã. Cái này. Tình huống như thế nào? Cảnh Phổ nhìn lấy chung quanh người xuất hiện có chút ốc. Cảnh Phổ phát hiện mình bên cạnh còn ngồi đấy một người, trên thân thể người này kim quang long lánh, ngược lại là giống như đã nhanh bể nát. Đương nhiên, người này không người không quan trọng. Trọng yếu là, cái này người phía dưới, có vẻ giống như, chính mình ở nơi nào gặp qua. Cảnh Phổ nhìn qua hai lần về sau, đột nhiên liền thấy mấy khuôn mặt quen thuộc. Lăng An An, chờ một chút. Linh Sư, Vân Kỳ Giao, tất cả đều tại. Cảnh Phổ tại thật tốt nhìn một hồi, Liệt Giang, Lăng Thiên Nam, Địch Trần, thậm chí bao quát, trước mặt Dư Trường Khanh, tất cả đều tại, chính mình người quen biết đều ở bên trong. Cái này, đây rốt cuộc tình huống như thế nào a? Mà lại, Cảnh Phổ đột nhiên phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là, những người này, là thật sao? Cảnh Phổ cảm thấy, những người này hẳn là người giả a. Dù sao, nếu như là nói thật, cái kia Vân Kỳ Giao cùng Linh Sư hai người tại chính mình vừa xuất hiện về sau, tuyệt đối sẽ lập tức chạy tới nơi này, tiền bối lớn lên, tiền bối ngắn. Mà bây giờ, Cảnh Phổ nhìn lấy cái kia Linh Sư cùng Vân Kỳ Giao hai người, cứ như vậy đứng ở phía dưới lặng lặng nhìn chính mình, một chút muốn đi qua ý tứ đều không có. Thoạt nhìn là giả đâu. Nói đến cái này tu tiên thế giới, không phải thường xuyên đem người trong tưởng tượng đồ vật làm đi ra không? Cảnh Phổ có chút đã hiểu. Một giây sau, Cảnh Phổ liền trực tiếp theo chỗ cao rơi xuống. Dẫn đầu rơi xuống Linh Sư bên cạnh, lúc này Linh Sư đầy mặt động dung, hốc mắt hồng hồng, tuy nhiên nói không ra lời, cũng không thể động, nhưng là ánh mắt vẫn là thụ không chế. Linh Sư vừa mới nhìn đến Cảnh Phổ tới một khắc này, kém chút nhịn không được muốn khóc lên. Tiền bối A. Tiền bối tới. Quả nhiên, trên cái thế giới này không có người so tiền bối còn có thể dựa vào là. Chỉ cần gặp nguy hiểm, tiền bối nhất định sẽ tới cứu mình. Cảnh Phổ cũng là đột nhiên nhìn đến cái kia hốc mắt hồng hồng Linh Sư, hơi hơi nhíu lông mày. Sau đó, Cảnh Phổ liền lại đưa tay nhéo nhéo Linh Sư khuôn mặt nhỏ, ân. Còn giống như thật thẳng thật. Xúc cảm đều cùng chân nhân một dạng. Sau đó, Cảnh Phổ lại nhéo nhéo Linh Sư tay nhỏ, sờ lên Linh Sư cổ tay. Các loại Cảnh Phổ các cái địa phương nắm còn về sau, Cảnh Phổ ngẩng đầu một cái liền phát hiện, Linh Sư sắc mặt đột nhiên biến đến hồng nhuận. Thật thái chân rồi đi. Trò chơi này thật thăng cấp hà nha. Cảnh Phổ có thể 100% xác định cái này người trước mặt là giả, cái này nếu là thật Linh Sư, đã sớm xấu hổ không được, nói cái gì tiền bối không thể, tiền bối đừng như vậy. Thậm chí, Cảnh Phổ muốn là như vậy ngay trước Vân Kỳ Giao mặt cùng Linh Sư dạng này thân mật lời nói, Vân Kỳ Giao đã sớm tiếp cận đi lên, ôm lấy Cảnh Phổ, muốn để Cảnh Phổ cũng xoa bóp nàng. Nói đến Vân Kỳ Giao, Cảnh Phổ lại nhìn một chút xa xa Vân Kỳ Giao. Nhìn lấy cái kia tại rất xa xa Vân Kỳ Giao, Cảnh Phổ cũng là không khỏi một trận cảm thán, trò chơi này thật đúng là. Coi như ở loại địa phương này, Vân Kỳ Giao cùng linh sư đều là cách xa xa, cái này có chút nhân cách hóa, rất mạnh. Nhanh chóng đi vào Vân Kỳ Giao trước mặt sau. Cảnh Phổ phát hiện, Vân Kỳ Giao giống như đã khóc qua rồi. Nhìn lên trước mặt Vân Kỳ Giao, Cảnh Phổ nhịn không được có chút buồn cười méo méo Vân Kỳ Giao khuôn mặt nhỏ, quả nhiên mặc kệ ở nơi nào, tội nghiệp Vân Kỳ Giao đều là lớn nhất nhận người chịu mến. Mà Cảnh Phổ cái này một số động tác, để chung quanh tất cả mọi người là rất ngộng. Đây là ý gì? Tiền bối đây là tại làm gì a? Có vẻ giống như, tiền bối hoàn toàn không biết cái này bên trong đang phát sinh cái gì a? Cũng có lẽ là nói, tiền bối biết, nhưng là hoàn toàn không xem ra gì. Chỉ bất quá, tiền bối thật có thể chứ? Mọi người không hiểu nhiều lắm, chỉ bất quá, mọi người thấy Cảnh Phổ về sau, vẫn cảm thấy đột nhiên an lòng không ít. Cũng ngay lúc này, đột nhiên một nói thanh âm cổ quái vang lên nói. Ngươi là ai? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hả? Cảnh Phổ sửng sốt một chút, khẽ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, phát hiện tại đối diện nơi xa, có một đoàn hắc ảnh. Nhìn đến cái này đoàn hắc ảnh, Cảnh Phổ một chút sửng sốt một chút. Nờ tờ cờ. Nói chuyện à nha. Trò chơi này bây giờ còn có nờ tờ cờ 3. Đi nội dung cốt truyện. Lợi hại nha, trò chơi này càng ngày càng tốt chơi ngang. Bất quá, Cảnh Phổ cũng không có phản ứng đoàn kia hắc ảnh. Dù sao, người nào chơi game chạy tới cùng nờ tờ cờ nói chuyện, đây không phải đầu có vấn đề sao. Một giây sau, Cảnh Phổ nhảy lên đài cao, theo chỗ cao bắt đầu xem kỹ cục thế. Thế cục bây giờ Cảnh Phổ một chút nhìn thoáng qua, cũng đã biết. Muốn hết ta. Cái kia đối diện đã hoàn toàn bao vây chính mình những binh lính này, trên cơ bản tới nói, đã coi như là nước cờ thua. Thô sơ giản lược xem xét cũng là nước cờ thua, khó giải. Bất quá, Cảnh Phổ ngược lại là cũng không tin thật lại là nước cờ thua, đến một lần Cảnh Phổ cảm thấy trên đời này liền không có chính mình không phá được cục. Thứ hai, trọng yếu nhất chính là, đây con mẹ nó là trò chơi nha. Trò chơi nhất định có thể giải phương pháp A. Không thể giải, cái kia để cho mình tới làm gì, nhìn lấy chính mình người bị đánh sao. Vẫn cảm thấy chơi cái trò chơi này người, đều là dốc hết ra em ở. Cảnh Phổ nhìn lấy phía dưới cục thế, lẳng lặng một lần nữa trải vớt cục thế. Mà tại Cảnh Phổ trải vớt cục thế lúc, cái kia cư lai thì là đột nhiên cao giọng nói. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi vì sao mà đến, đã tới. Cái kia cư lai đang nói ngoan thoại, Cảnh Phổ liền nghe đều không nghe, bình thường à, nở tờ cờ bình thường gọi hàng nha. Không cần thiết nghe, Cảnh Phổ hiện tại đang chuyên tâm nghiên cứu một chút mặt cục thế. Mà cái kia vạn quân chi chủ thì ở bên cạnh kinh ngạc nhìn lấy Cảnh Phổ. Nửa phút đồng hồ sau, Cảnh Phổ vỗ tay một cái, sau đó cười nói. Cái gì đó, trò trẻ con, cũng quá đơn giản. Cảnh Phổ, tất cả mọi người nghe được, đơn giản. Trò trẻ con. Những cái kia còn lại tu tiên giả có chút ngộng, vạn quân chi chủ cũng có chút ngộng. Nhưng là, Linh Sư cùng Vân Kỳ Giao, còn có Lăng An An ba người. Là thường xuyên nghe được Cảnh Phổ câu nói này. Mà Cảnh Phổ nói loại lời này, là theo đến không phải là đang nói khoác lác. Tiền bối nói trò trẻ con, quá đơn giản, vậy liền nhất định là trò trẻ con. Nhất định có thể. Mà cái kia đối diện cư lai cũng bởi vì Cảnh Phổ câu nói này mà làm có chút ngộng. A, trò trẻ con, rất đơn giản. Còn không đợi mọi người kịp phản ứng, Cảnh Phổ đứng dậy liền bắt đầu nhập trước đó như vậy, điều binh khiển tướng. Chỉ bất quá, lần này, Cảnh Phổ lại phát hiện. Hả? Chính mình giống như không có cách nào khống chế người phía dưới. Cái này. Chỉ bất quá, ngay lúc này, cái kia ngồi ngay ngắn ở Cảnh Phổ bên cạnh vạn quân chi chủ, một mặt phức tạp nhìn Cảnh Phổ sau khi. Một cỗ kim quang đột nhiên theo vạn quân chi chủ trong thân thể lướt đi, trực tiếp chiếu rọi tại Cảnh Phổ trên thân. Mà theo vạn quân chi chủ một đạo kim quang này bắn ra, vạn quân chi chủ thân thể liền cấp tốc cảm đạm xuống, biến thành một bộ phủ đầy vết nứt thạch tượng. Bất quá, tượng đá này con ngươi, vẫn là có thể động. Hiện tại vạn quân chi chủ cũng liền ánh mắt có thể động. Mà theo đạo kim quang này chiếu rọi đến trên người mình về sau, Cảnh Phổ liền phát hiện, mình đã có thể bắt đầu lại từ đầu điều binh khiển tướng. Cảnh Phổ không khỏi bĩu môi một cái này bắt đầu trò chơi, còn muốn điểm kích phía dưới nở tờ cờ. Một giây sau, Cảnh Phổ vây tay một cái, Cảnh Phổ lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu điều binh khiển tướng, trước đó vạn quân chi chủ trận hình, toàn bộ bị Cảnh Phổ xáo trộn gây dựng lại. Nửa phút đồng hồ sau, một đạo mới trận hình Cảnh Phổ một lần nữa tổ lên. Đại chiến, bắt đầu. Chương 223, tiền bối ngải nghiêm túc điểm A. Cái kia đối diện cư lai khi nhìn đến Cảnh Phổ trọng tổ cái này trận hình về sau, có chút sững sờ. Cư Lai nhìn không ra cảnh phổ cái này uy lực của đại trận, nhưng là Cư Lai có thể nhìn ra, cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, cũng là một vị trận pháp cao thủ. Chỉ bất quá, Cư Lai cũng không hoảng, thủ hạ mình 5.000 người, tại vừa mới cùng vạn quân chi chủ đối chọi bên trong, chỉ bất quá tổn thương mấy chục người mà thôi. Mà đối diện đội hình, cũng bất quá chỉ còn lại có 6-700 tên tàn binh bại tướng, chính mình chỉ cần một cái trung phong, liền có thể cầm xuống. Bất quá, ngay tại Cư Lai chuẩn bị lúc mới bắt đầu, phía dưới cảnh phổ đột nhiên động. Chỉ thấy cảnh phổ tại cái kia đài cao một chút suy nghĩ sau đó, vẫy tay một cái, phía dưới linh sư cùng Vân Kỳ Giao, còn có Lăng An An ba người, đột nhiên đi tới cảnh phổ bên cạnh. Tại mọi người sững sờ thời điểm, cảnh phổ một chút lại suy nghĩ một chút, Liệt Giang ba người cũng bị cảnh phổ nắm tới. Mặc dù nói, đây là trò chơi, nhưng, liền xem như trò chơi, cảnh phổ cũng không muốn nhìn thấy linh sư cùng Vân Kỳ Giao, còn có Lăng An An ba người chết. Đến mức Liệt Giang ba người cũng là như thế. Dù sao Liệt Giang ba người đối cảnh phổ vậy cũng là vô cùng tốt, cho cảnh phổ lớn như vậy cái viện tử, mỗi ngày lại là tiền bối lớn lên, tiền bối ngắn, cảnh phổ tự nhiên muốn đem những này người toàn bộ lấy tới. Liền xem như trò chơi, cảnh phổ cũng không muốn những người này chết. Mà cảnh phổ cái này một động tác, tất cả mọi người hiểu. Linh sư các loại người trong lòng quả thực cảm động muốn chết, tiền bối đây là không muốn để cho chính mình những người này chết ở chỗ này. Mà người phía dưới tự nhiên toàn bộ đều là hâm mộ. Đây chính là cùng tiền bối giao hảo chỗ tốt ta, vị tiền bối này thời thời khắc khắc đều nhớ lấy ngươi. Đương nhiên, mọi người hâm mộ thì hâm mộ, nhưng là cũng không nói gì thêm, cũng nói không là cái gì, mọi người cũng đều hiểu. Dù sao đó là tiền bối đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân, rất bình thường. Chỉ bất quá. Vốn là. Thì ít người, cái này còn muốn điều người đi bên cạnh xem kịch. Cái này. Có thể làm sao? Cái kia đối với mặt trong bóng đen Cư Lai. Tại lệnh hừ một tiếng về sau, 5.000 nhân mã dốc hết toàn lực, hợp lực vây quét. Cư Lai là định cho cảnh phổ một kích cuối cùng. Cảnh phổ nhìn lấy hết thể trước mặt, căn bản không hoảng hốt, thậm chí đang bố trí xong về sau, thì liền chiến trường cũng không nhìn. Mà chính là quay đầu nhìn một chút, bên cạnh linh sư, thật tốt tỉ mỉ quan sát kỹ sau đó, cũng là không nhịn được hơi hơi khen không dứt miệng nói. Linh sư là thật xinh đẹp a, thấy thế nào làm sao tốt nhìn, thấy thế nào làm sao đẹp. Dưới gầm trời này tại sao có thể có xinh đẹp như vậy người đâu? Bình thường, cảnh phổ là thật không tốt lắm ý tứ nhìn chằm chằm linh sư đi xem. Mà bây giờ, dù sao đều là giả, cảnh phổ cũng có thể thật tốt xích lại gần nhìn một chút. Linh sư thật quá đẹp, dưới gầm trời này làm sao lại sẽ có người hoàn mỹ như vậy đây? Tại cảnh phổ nói xong câu đó về sau, cái kia đứng tại cảnh phổ bên cạnh linh sư, cái kia tuyệt mỹ thanh lãnh mặt, bá một chút liền đỏ thấu. Nhìn lên trước mặt đột nhiên đỏ mặt linh sư. Cảnh phổ thì là không khỏi tán thưởng, cái này cái nhân vật ở bên trong, cái kia thật đúng là quá chân thực, cái này linh sư mặt bắt đầu nóng lên dáng vẻ, cùng chân nhân một dạng. Xem hết linh sư về sau, cảnh phổ lại quay đầu nhìn về phía một bàn Vân Kỳ Giao. Lúc này Vân Kỳ Giao cái kia mị hoặc hai mắt như một vũng thu thủy giống như, nhìn qua cảnh phổ, giống như là đang chờ đợi cảnh phổ khích lệ đồng dạng. Nhìn lên trước mặt Vân Kỳ Giao, cảnh phổ cũng là nhịn không được bóp Vân Kỳ Giao khuôn mặt nhỏ nói. Kỳ Giao cũng là cùng linh sư một dạng mỹ đâu, đồng thời, còn như vậy mỹ hoặc, cái này về sau quả thực muốn so Thương Nguyệt nữ thần còn muốn quyến rũ nha. Đối với Vân Kỳ Giao, cảnh phổ còn tốt, bởi vì cuộc sống thời gian dài như vậy, tại tăng thêm cái này Vân Kỳ Giao không có việc gì liền hướng cảnh phổ bên cạnh tiếp cận, mỗi ngày đều đang nhìn. Cảm thán một chút Vân Kỳ Giao về sau, cảnh phổ ngược lại là ánh mắt hướng xuống nít lên, liền hơi hơi chợt lưỡi nói. Cũng là ngực quá nhỏ, về sau sợ là thật muốn đói bụng đến hải tử. Vốn là một mặt ngượng ngùng mê ly Vân Kỳ Giao ngơ ngác một chút về sau, trong nháy mắt liền thanh tỉnh, có chút tức giận nhìn qua cảnh phổ. Nhìn lấy Vân Kỳ Giao ánh mắt, cảnh phổ liền nhịn xuống nhếch miệng cười rộ lên, mỗi lần cảnh phổ đều là ưa thích đùa một chút Vân Kỳ Giao. Mà mỗi lần Vân Kỳ Giao biểu lộ, đều bị cảnh phổ không nhịn được cười. Mà một bên Liệt Giang ba người thì là có chút ngộng. Tiền bối A. Ngài đang làm cái gì A? Cái gì có xinh đẹp hay không đó A? Tiền bối, ngài đang chiến tranh đâu? A. Ngài đây là tại làm gì a? Đây là tán tỉnh địa phương sao? Phía dưới lập tức liền đánh nhau, ngài không phải cần phải tranh thủ thời gian chỉ huy à? Ngài đây là tại làm gì a? Ngài chú ý lực tập trung điểm a, nếu như không có biện pháp chiến thắng cái kia Cư Lai, mọi người vẫn là già không được đó a. Tiền bối. Ngài. Nghiêm túc điểm a. Tại Liệt Giang trong lòng ba người một mặt ngộng bức thời điểm. Phía dưới song phương đã chiến đấu. Mà cảnh phổ vẫn như cố ghé vào Vân Kỳ Giao trước mặt. Thật tốt đánh giá Vân Kỳ Giao cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nói lầm bầm. Cảm giác gần nhất có chút ăn béo không ít đây. 10 giây về sau, Liệt Giang ba người một mặt hoảng sợ nhìn phía dưới chiến đấu, không, không thể nào. Liệt Giang ba người nhìn lấy phía dưới hình ảnh, đã hoàn toàn bị dại ra. Vậy mà giữ vững rồi, ba. Cái này, trước đó là tình huống như thế nào, không có so Liệt Giang ba người còn rõ ràng, cư lai những cái kia bước lên hắc khí binh lính, không biết có đồ vật gì tại ra chỉ lấy. Vô cùng lợi hại, trên cơ bản mọi người đụng một cái đến những cái kia bước lên hắc khí binh lính, trực tiếp cũng sẽ thua. Những hắc khí kia cực kỳ lợi hại, ở trong trận này dường như cho những binh lính này cung cấp sức mạnh vô cùng vô tận. Mà vừa mới tiền bối tuy nhiên xuất hiện, cho mọi người trong lòng một chút hy vọng. Nhưng trên thực tế, mọi người trong lòng vẫn là treo lấy, chẳng qua là bởi vì tiền bối xuất hiện, mọi người theo một mặt tuyệt vọng biến thành cảm thấy có chút hy vọng. Nhưng kỳ thật, mọi người vẫn có chút hoảng, không biết, vị này cái gì cũng biết tiền bối, chỉ huy quân đội được hay không. Mà bây giờ phía dưới hết thảy, Liệt Giang ba người hoàn toàn động. Mọi người phòng ngự lại, không có ở dễ dàng sụp đổ. Nếu như là trước đó, thì cái này 6, 7, 800 người, sợ là đối diện binh lính một cái trung phong, tất cả mọi người thần thức đều thẳng tiếp sụp đổ, biến mất. Nhưng là hiện tại phòng ngự lại. Mà lại, không chỉ là phòng ngự lại, trọng yếu nhất chính là, có người còn có thể phản sát. Tiền bối. Tiền bối đương nhiên thần nhân A. Trách không được tiền bối vừa mới cùng linh sư cùng Vân Kỳ giao hai người tại tán tình đâu, thì tình huống như vậy đến xem. Đừng nói sờ sờ, xoa bóp, coi như ở chỗ này cái kia một chút, cũng không quan hệ à. Lúc này Cảnh Phổ đi vào Lăng An An bên cạnh, Cảnh Phổ nhìn lên trước mặt Lăng An An không khỏi khẽ thở dài một cái nói. Thật là, yên tâm muốn nhiều ăn cơm à, nhìn xem Vân Kỳ Giao, mỗi ngày ăn như bé heo, người bữa cơm này thì ăn nửa bát, có thể béo lên nha. Sau khi nói xong, Cảnh Phổ liền quay đầu hướng về phía dưới nhìn lại. Mà nhìn đến phía dưới cảnh tượng về sau, Cảnh Phổ đột nhiên ngây ngẩn cả người, một mặt không thể tin nói. Cái này cái gì cư lai? Mạnh như vậy? Cái kia 5.000 người vậy mà chỉ chết mười mấy cái? Có chút ý tứ ngang, xem ra phải nghiêm túc giờ rồi. Trung quanh Liệt Giang bọn người, 4. Nghiêm túc điểm. Là có ý gì? Hóa ra, vừa mới tiền bối còn không có nghiêm túc. Chương 224, muốn chính là một người cũng không thể chết. Cảnh Phổ nhìn lấy phía dưới hết thảy là hơi kinh ngạc. Dựa theo Cảnh Phổ suy nghĩ, nửa phút, mình đã có thể đem đối diện trực tiếp đánh lui A. Sau đó dựa theo phía dưới, cũng là trước ổn định cục diện, sau đó tại tùy thời đột phá, cuối cùng tại đến cái ta đã vây quanh bọc của ngươi vây quanh. Cảnh Phổ vừa rồi tại muốn thời điểm, liền đã đem kết thúc đều nghĩ kỹ. Tổng thể tới nói, vẫn là rất đơn giản. Nhưng là không nghĩ tới, xuất hiện chút ngoài ý muốn. Hiện tại đến xem, quả nhiên là có chút ý tứ. Bất quá, dạng này rất tốt, bằng không thì giống như trước đó, Cảnh Phổ chơi cũng không có ý nghĩa. Cảnh Phổ cẩn thận nhìn xuống chiến trường về sau, tự nhiên cũng là lập tức phát hiện không thích hợp, những cái kia tỏa ra màu đen binh sĩ rất mạnh, mạnh phi thường. Loại kia cảm giác quả thực giống như là một cái tam tinh ngồi xuống Trung Hoa binh một dạng, tên kia, đống nhiên muốn chết muốn sống. Bởi vì những người này duyên cớ, Cảnh Phổ trước đó suy nghĩ mới không thành công. Như thế xem xét, Cảnh Phổ hiện tại thật đã tới điểm hứng thú. Vốn là đối diện người thì nhiều, hơn 5.000 người, to lớn một mảnh, mà chính mình chỉ có vài trăm người mà thôi. Gấp 10 lần chênh lệch, đối diện binh còn lợi hại hơn. Cảnh Phổ suy nghĩ một chút về sau, một giây sau liền lập tức làm ra phán đoán, lúc này lần nữa bắt đầu chỉ huy. Mà lần này Cảnh Phổ trực tiếp chỉ huy, trong nháy mắt nghịch chuyển thế công. Vốn là tại phòng thủ 7-800 người, bắt đầu phản thủ làm công, đem những cái kia to lớn tiêu trừ màu đen binh lính, giết đi trở về. Chỉ là cái này một cái chớp mắt, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, cái kia màu đen binh lính trong nháy mắt liền bị đánh chết mười mấy tên. Cái này một giây đồng hồ mọi người đánh chết màu đen binh lính, so vừa mới cái kia tốt vài phút mọi người khổ chiến đánh chết còn nhiều. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, trước đó đánh chết cái kia mười mấy tên lính, dựa vào là hơn 2.000 tên tu tiên giả sinh mệnh đổi lấy. Nhưng là hiện tại, mọi người lông tóc không tổn hao gì. Một bên vạn quân chi chủ nhìn lấy phía dưới hết thảy, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đương nhiên, trên thực tế vạn quân chi chủ vốn là cũng sẽ không thể động. Vạn quân chi chủ nhìn lấy phía dưới hình ảnh. Đồng tử có chút run rẩy. Phía dưới này thiên biến vạn hóa là vạn quân chi chủ, chưa bao giờ chưa từng gặp qua, như thế khiến người ta kinh thán, bí hiểm. Vạn quân chi chủ có chút không dám tin tưởng, đây hết thảy, lại chính là cái này tại bên cạnh mình, cái này sờ một cái, xoa bóp cái này, xem ra tâm tư hoàn toàn không tại hạ mặt chiến trường thiếu niên, cho làm ra. Đương nhiên, vạn quân chi chủ biết, bên cạnh mình thiếu niên này, nhất định không phải thiếu niên, mà chính là một vị siêu cấp đại năng người, trước mắt đến xem. Sợ là thượng giới đại tiên. Chỉ bất quá, coi như thời đại này thượng giới đại tiên, tại vạn quân chi chủ nơi này, đó cũng là thiếu niên, cũng là hậu bối. Dù sao, vạn quân chi chủ đây chính là trăm vạn năm trước nhân vật, bất quá là bởi vì phong ấn đại trận một kia duyên cớ, linh thức còn tàn lưu giữ tại nơi này chính là. Mà cảnh phổ những thứ này đủ loại, cái kia đối diện cư lai thì là triệt để chấn kinh, cái này. Mà lại, nhất làm cho cư lai khiếp sợ là, cái này không biết nơi nào đột nhiên xuất hiện thiếu niên, hiện tại tựa hồ còn tại không có sử dụng chân chính chiến thuật, mà chính là đang lấy chiến luyện binh. Lúc này cảnh phổ nhìn lấy phía dưới chiến đấu, hơi có chút hài lòng lên. Vừa mới nhìn thời điểm, cảnh phổ liền phát hiện, chính mình cái này 600-700 người toàn bộ đều là thối cá nát tôm. Quả thực cũng là một thân bạch bản huy động binh. Cùng cư lai những cái kia toàn thân bước lên hắc khí binh lính, hoàn toàn không thể so sánh. Nếu như thì cái này 600 người, cảnh phổ trực tiếp vận dụng chiến thuật, bắt đầu cùng đối diện liều mạng, đó là nhất định không được. Coi như cảnh phổ quân thần đăng phong tạo cực, nhưng là không bột đấu gột nên hồ. Cảnh phổ phát hiện mình những thứ này 600-700 người, tựa như là tân binh đản tử một dạng, một chiến đấu, liền sẽ rất sợ. Cho nên, nếu như vậy, cảnh phổ liền dự định, trước lấy thủ làm công, trước để nhóm này người lịch luyện một chút, đừng như vậy sợ, như vậy hoảng. Các loại một chút thích hướng sau khi, cảnh phổ liền bắt đầu chuyển một cái thế công, từ từ lấy công làm thủ, từ từ hướng ra phía ngoài khuyết trương. Hiện ở đây, nếu như dùng một cái vô cùng đơn giản lời nói tới nói, cái kia chính là luyện cấp. Cảnh phổ nhất định phải đem chính mình cái này 600-700 danh động viên binh, đều luyện đến cấp 3 đúng không? Cái này không luyện đến cấp 3, làm sao cùng người ta đánh A, đây không phải là đưa sao? Trên thực tế, cảnh phổ cũng là có biện pháp trực tiếp cường công, bất quá, nếu là cường công, cảnh phổ cảm thấy cái này hơn 600 người, sau cùng sợ là nhiều nhất chỉ có thể còn lại số 100 người. Trên thực tế, lấy thấp đánh cao, 600 người toàn diệt 5.000 người, cái kia cũng tính được là đại thắng. Chỉ bất quá, vấn đề là, cảnh phổ không muốn như thế. Cảnh phổ quân tâm đây chính là đăng phong tạo cực, đánh cái này trò chơi nhỏ, còn muốn loại phương thức này thắng lợi, vậy đơn giản là quá mất mặt. Cảnh phổ muốn thắng lợi, thế nhưng là toàn thắng. Trước đó trên địa cầu, không thường thường có loại kia trò chơi dẫn chương trình chơi game, thông quan thời điểm đừng nói chết một lần, cũng là liền một giọt máu đều không rồi chứ. Cảnh phổ cũng dự định chơi như vậy, một người cũng không thể chết. Kỳ thật, chủ yếu vẫn là, cảnh phổ thực sự quá tại nhàm chán. Linh Sư, Vân Kỳ Giao, các nàng mấy người này không tại. Cảnh phổ lại rảnh rỗi không có chuyện gì, cho nên ở chỗ này làm hao mòn chút thời gian, rất tốt. Mà lúc này cư lai, mắt thấy loại này quần tình huống, thầm kêu không tốt. Hiện tại mình người, hướng cũng xông vào không nổi, đánh cũng không đánh được, một mực tại bị tiêu hao, cứng như vậy xông vào, sợ là phải chết thảm trọng. Cư lai cũng biết, tại vạn quân chi chủ bên cạnh cái này vị trẻ tuổi, xem ra còn giống như có chút không có nghiêm túc. Dạng này không được, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Trước đó đối phó vạn quân chi chủ phương pháp, không thể thực hiện được. Một giây sau, cư lai một tiếng hét to, trong nháy mắt, hơn 5.000 người trực tiếp lui binh. To lớn một đám người trở về. Cảnh phổ đứng tại trên đài cao, nhìn lấy phía dưới hết thảy, hơi hơi nhíu mày. Tựa hồ, máy vi tính này người cũng thăng cấp ngang. Cũng không phải là tại ngây ngốc loại kia cảm giác, cảnh phổ trước đó chơi cái kia trận bản chơi thói quen, liền đem đối diện làm thành loại kia không có tư duy máy tính người. Cái này hiện tại xem xét, làm sao? Đối diện tựa như là có tư duy đây này. Nếu như là trước đó chính mình chơi cái kia trận bàn, đối với mặt nhất định sẽ một mực công kích. Nếu như vậy, chỉ cần 5 phút, cảnh phổ liền có thể tiêu hao hết đối diện 1.000 binh lực, nhưng là bây giờ lại lui, cảnh phổ là thật có chút không nghĩ tới. Thật càng ngày càng có ý tứ nữa nha. Cảnh phổ trước đó không thế nào nguyện ý chơi trận kia bàn thì một nguyên nhân, thực sự quá đơn giản, đối với mặt muốn làm gì, cảnh phổ dùng gót chân đều có thể đoán được. Nhưng là hiện tại thì không đồng dạng. Đối diện ngược lại là làm được một số để cảnh phổ có chút kỳ quái cử động. Nhìn lấy phía dưới lui binh hình ảnh, cảnh phổ trên mặt lộ ra một trận ngoạn vị nụ cười. Ân, có chút ý tứ, có thể chơi nhiều một hồi. Cảnh phổ vốn là dự định ở chỗ này, chơi trước nửa giờ, sau đó đi cho Hạ Mẫn nấu cơm tới. Nhưng là, hiện tại như vậy một nhìn, được rồi, liền để Hạ Mẫn đi ăn thịt cua xốp giòn đi, dù sao cái kia tiểu nha đầu, nhất định đang ăn trộm. Chương 225 Gia hỏa này đến cùng biết hay không a? Hiệp này chiến đấu, lấy cảnh phổ thắng lợi kết thúc, mặc dù không có giết chết đối phương bao nhiêu người, bất quá mười mấy cái hai bên. Nhưng đối với tình huống hiện tại tới nói, có thể nói là đại thắng. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, cảnh phổ phát hiện. Cái trò chơi này, sẽ không phải thật sự có thăng cấp cái này nói chuyện a? Bởi vì cảnh phổ phát hiện phía dưới chính mình những binh lính kia, toàn thân hơi hơi bắt đầu nổi lên kim quang. Kia là cái gì thăng cấp không thăng cấp? Tam tinh bất tam ngôi sao, Cảnh Phổ trước đó chỉ nói là nói, dù sao, cái này cũng không phải thật hồng cảnh. Bởi vì Cảnh Phổ quân thần nghiên cứu đó là chân chính mang binh đánh giặc. Không phải ở chỗ này chỉ huy những khôi lỗi này người, chơi đùa. Cho nên, Cảnh Phổ là dựa theo chân thực chiến trường đến chỉ huy, mà bây giờ địch nhiều ta ít, dựa theo chân thực chiến trường hoàn cảnh, bên ta binh lính, hiện tại chính là sợ muốn chết. Cảnh Phổ muốn trước đánh một trận tiểu thắng trận chiến, vững chắc quân tâm. Trừ cái đó ra, càng quan trọng hơn cũng thế, trước vững vàng một chút, nhìn một chút đối diện hư thực. Cảnh Phổ vừa mới tiến vào không có coi ra gì về không có coi ra gì, nhưng Cảnh Phổ lại không phải người ngu, tự nhiên cũng phát hiện lần này tiến đến cái không gian này, cùng chính mình trước đó chơi cái kia không giống nhau. Đối thủ này có phải hay không cũng đổi. Cũng là bởi vì hai điểm này, đến tại cái gì hồng cảnh tam tinh loại hình, Cảnh Phổ cũng bất quá là đùa giỡn. Nhưng là hiện tại, phía dưới trên thân mọi người cái kia hơi hơi nổi lên kim quang, để Cảnh Phổ không khỏi có chút ngộng, đó là đồ chơi gì? Trò chơi này thật sự có thăng cấp sao? Mà cũng ở thời điểm này, một đạo thanh âm khàn khàn ở một bên không thể tin hơi hơi vang lên nói. Chiến! Chiến ý! Hả? Tại không gian này bên trong, Cảnh Phổ lần đầu tiên nghe được có người nói chuyện, lần theo thanh âm nhìn lại, liền gặp được vừa mới cái kia thạch tượng. Lúc này thạch tượng, trong ánh mắt tất cả đều là chấn kinh, tựa hồ muốn đứng lên, thật tốt tra xét phía dưới hết thảy. Chỉ bất quá, thân là thạch tượng vạn quân chi chủ, cũng không có năng lực như thế. Nhưng lại vẫn muốn đứng lên, cái kia như đá giống như thân thể, bắt đầu vỡ nát. Thân thể vết nứt càng ngày càng lớn. Mà chung quanh liệt giang bọn người, bao quát Linh Sư, Vân Kỳ Giao, Lăng An An ba người, trong lòng cũng là một trận kinh ngạc. Phía dưới 6-700 vị tu tiên giả, nhìn lấy chính mình, còn có bên cạnh trên thân người chiến ý, càng là hoảng sợ. Cái này muốn tới kinh lịch vạn quân chi chủ khảo nghiệm, tới bắt bảo vật, người nơi này có một cái tính toán một cái, mặc kệ trước đó có thể hay không chỉ huy tác chiến. Cũng mặc kệ trước đó có chưa có tiếp xúc qua chỉ huy tác chiến. Tự nhiên toàn bộ đều muốn tìm thư tịch, thật tốt ác bổ một chút, quan tại kiến thức của phương diện này. Cho nên, tất cả mọi người rõ ràng đây là cái gì? Chiến ý 3. Cũng là chiến ý 3. Chiến ý thứ này muốn nói như thế nào đây, đơn giản tới nói cũng là tướng lãnh nói. Chiến ý thứ này đến tột cùng có bao nhiêu khó, giống như là luyện đan sư hạ cấp đan dược cùng tiên cấp đan dược. Cực kỳ khó có thể xuất hiện. Mà thứ này một khi xuất hiện, như vậy, có thể xưng vô địch. Chiến ý hiệu quả, liền chính là có thể tăng lên trên diện rộng các binh sĩ thực lực, cảnh giới trực tiếp sẽ nhảy lên không nói, trọng yếu nhất chính là, nắm giữ chiến ý binh sĩ, sẽ không ở sợ hãi, sẽ không lâm trận bỏ chạy, sẽ không ở có quan hệ với chiến đấu bên ngoài ý nghĩ, tâm cảnh tăng lên trên diện rộng, sẽ không nhận còn lại mê hoặc. Bình thường tới nói, hai quân giao chiến, một khi một phương xuất hiện chiến ý, như vậy trên cơ bản xuất hiện chiến ý một phương, thì thắng chắc. Dù sao tránh thức tiến vào hai quân giết giai đoạn, cái gì trọng yếu nhất là khí thế. Mà cái này chiến ý cũng không chỉ sẽ gia tăng chính mình phương này kỳ thật, càng biết tiêu giảm đối phương khí thế. Tại chiến trường chân chính lúc, hai quân giao chiến, một khi đối phương xuất hiện chiến ý về sau, một phương khác người cũng không muốn đánh, sẽ chủ động rút lui, dù sao ai cũng không muốn cùng một đám cái gì cũng không sợ tên điên chiến đấu. Nhưng là hiện ở đây, có chút không tốt lắm nói. Mặc dù nói mọi người trên thân xuất hiện chiến ý, nhưng vấn đề là, hiện tại thực lực của hai bên chênh lệch thực sự quá lớn. Chính mình mặt này chỉ có 6-700 người, mà đối diện thì là khoảng chừng 5.000 người. Mọi người cũng không rõ ràng, cái này chiến y có thể hay không để mọi người 6-700 người chiến thắng chu sát 5-6.000 người, dù sao, có thể chỉ huy xuất chiến ý người, cái kia đều là cái dạng gì người. Cái kia có thể nói là đương đại mạnh nhất một trong, loại tướng lãnh này, nhất định là đại tướng, chủ soái. Loại tướng lãnh này tham gia chiến đấu nhất định là siêu đại quy mô chiến đấu, bọn họ là sẽ rất ít xuất hiện loại này, nhất định phải lấy một địch trăm loại tình huống này. Cho nên, cái này chiến y có thể hay không để cho mọi người được cứu, mọi người không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là, hiện tại mọi người đã hoàn toàn tràn ngập hy vọng. Trước đó, mọi người còn có điều hoài nghi, hiện tại, tất cả mọi người hoài nghi đều bỏ đi. Theo vị tiền bối này, nhất định có thể sống sót. Mặc dù nói sau cùng có thể sẽ có không ít người chết mất, nhưng đó cũng là chuyện không có cách nào khác, 600 đối 5.000, muốn một cái bất tử, căn bản liền không khả năng. Nhưng là tối thiểu nhất, vẫn là có người có thể sống tiếp. So trước đó không có chút nào hy vọng muốn tốt quá nhiều, chỉ cần liều, liền có thể sống. Nhất thời, trong lòng của tất cả mọi người đều kích động. Cảnh Phổ cũng không rõ ràng cái gì chiến ý loại hình, Cảnh Phổ đến sau này, căn bản là vô dụng nghiên cứu đọc qua nơi này liên quan tới quân đội sách. Cảnh Phổ đã cảm thấy, phía dưới đám người này tựa như là thăng cấp, biến đến mạnh hơn. Lúc này, Cảnh Phổ cũng không nghĩ nhiều, mà chính là nhìn lấy cái kia cư lai quân đội rút lui phương hướng, trong đầu cấp tốc bắt đầu chế định chiến thuật. Mà cái kia tại hắc vụ bên trong cư lai, nhìn lấy cái kia hơn 600 tên tu tiên giả, trên thân tán phát ra chiến ý, cũng không khỏi đến kinh ngạc vạn phần. Cái này, đây chỉ là tùy tiện chỉ huy một trận, cũng đã để cho thủ hạ binh sĩ, nắm giữ chiến ý sao? T. Cư lai không khỏi hít sâu một hơi, quả nhiên. Gia hỏa này kẻ đến không thiện. Bất quá, cư lai cũng không hoảng hốt, chiến ý tuy nhiên cường hãn, nhưng là mình nhưng có 5.000 binh lính, đồng thời chiến ý nha. Chính mình cũng không phải là không có. Tiểu tử kia chỉ là vận khí tốt, vừa đến đã dùng đến chiến ý. Nhưng là, chỉ cần mình nhiều vây quét mấy đợt, tại trùng phong mấy lần, cư lai tin tưởng mình cũng là có thể dùng đến chiến ý. Hiện tại cũng là trước thoáng ổn định, trong đầu chế định chiến thuật. Dù sao, chính mình người nhiều, đối diện chỉ có 700 người, vô luận như thế nào cũng sẽ không là đối thủ của mình. Trọng yếu nhất chính là, chỉ có 600-700 người đối phương, chỉ có thể co đầu rút cổ phòng thủ. Tiến công quyền tại trong tay mình, chính mình chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Ngay tại cư lai đội ngũ vừa mới rút về, chuẩn bị tốt tốt kỹ càng chế định hạ chiến thuật lúc. Cái kia ở phía xa đối diện cảnh phổ, đột nhiên nhíu mày nói. Đúng, cứ như vậy, đã đều mạnh lên, vậy liền chơi một chút lãng một chút, tiến công. Theo cảnh phổ câu nói này nói xong, nhất thời, cảnh phổ liền bắt đầu tổ chức tiến công lên. Trong nháy mắt, 600-700 tên lóe ra kim quang tu tiên giả, tại cảnh phổ ra lệnh một tiếng, dốc hết toàn lực. Cái này đột nhiên nhất động, hiện tại tất cả mọi người choáng váng. Cư lai nhìn lấy cái kia hướng về chính mình 5.000 đại quân đánh tới vài trăm người lúc, hoàn toàn ngộng. Không phải. Gia hỏa này mẹ nó đến cùng biết hay không chiến thuật A. Gia hỏa này đang làm gì A. 600 người đối 5.000 người. Là đi tìm cái chết sao. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 226, ta dự đoán trước ngươi dự đoán. Liệt giang 3 người, còn có cái kia vạn quân chi chủ hoàn toàn có chút ngộng. Liệt giang 3 người mộng là theo ngoài nghề môn đạo đến xem, 600-700 người lao ra đối 5.000 người, cho dù có chiến ý, cũng không thể chơi như vậy à. Liệt giang 3 người là hoàn toàn xem không hiểu. Mà vạn quân chi chủ mộng, là thật mộng, bởi vì, cảnh phổ thao tác liền xem như vạn quân chi chủ cái này cái người trong nghề đều xem không hiểu. Cái này cái gì a? Nhưng là, vạn quân chi chủ cùng liệt giang 3 người không giống nhau chính là, vừa mới vòng thứ nhất, cảnh phổ triển hiện ra chiến thuật. Đã hoàn toàn đem vạn quân chi chủ khuất phục. Vừa mới cái kia vòng thứ nhất, liệt giang 3 người nhìn đến chẳng qua là 600 người đối 5.000 người không chỉ không có bại, còn phản sát, liệt giang 3 người cảm thấy, à, tiền bối thật tuyệt, tiền bối thật mạnh. Nhưng là vạn quân chi chủ nhìn đến có thể không chỉ là mặt ngoài, vạn quân chi chủ nhìn đến chính là cảnh phổ chỉ huy, mỗi một chút cũng vừa đúng, mỗi một chút cũng bí hiểm khó lường. Cứ việc vạn quân chi chủ nhìn không thấu, nhưng là vạn quân chi chủ có thể cảm giác được. Thật giống như ngươi tuy nhiên không biết làm cơm, nhưng nhìn đầu bếp cộc cộc cộc thái thịt, điên uống, lật sao lúc, ngươi trước tiên liền có thể biết, cái này đầu bếp mức độ như thế nào. Vạn quân chi chủ cũng là như vậy, hiện tại vạn quân chi chủ đã rất mê mẩn. Cứ việc vạn quân chi chủ hiện tại chỉ là linh thể trạng thái, tại không lâu nữa, liền muốn chân chính tiêu tán ở giữa thiên địa. Nhưng là, trường hợp như vậy đối với vạn quân chi chủ tới nói, vẫn là không nhịn được đi si mê. Vạn quân chi chủ cảm thấy, chính mình trước khi lâm chúng có thể nhìn đến trận này giết hại thịnh yến, vậy mình cũng đáng. Cho nên, vạn quân chi chủ xem không hiểu về xem không hiểu, nhưng là rất chờ mong. Mà cái kia đối diện cư lai, chỉ là tại sửng sốt một chút về sau, liền lập tức bắt đầu bố trí. Lấy lại tinh thần cư lai cũng tin tưởng đối diện cảnh phổ, tuyệt đối không phải một cái không có náo tử. Vừa mới cảnh phổ chỉ huy, cư lai đã nhìn rõ ràng, cư lai cùng vạn quân chi chủ ý nghĩ cơ hồ là giống nhau. Cho nên, nếu như dựa theo lẽ thường mà nói, mình bây giờ có người đếm ưu thế, có thể bố trí vây quét trận pháp, đem cái này vọt tới 600-700 người vây quanh, sau đó rào sát. Nhưng là, lần này, cư lai cũng không có làm như vậy, mà chính là trong nháy mắt mệnh lệnh binh lính, phòng ngự. Màn này vẫn là rất kỳ lạ, 5.000 nhân mã trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi 600-700 người tiến công, nghiêm phòng tử thủ, một chút tiến công, cử động đều không có. Cư lai hiện tại thì muốn nhìn một chút, cầm lấy 600-700 người đến hướng chính mình 5.000 người, đến cùng dựa vào là cái gì? Rất nhanh, 600-700 người đã đụng phải cư lai tầng thứ nhất phòng ngự binh lính, lần này, 600-700 tên tu tiên giả toàn lực tiến công. Mà 5.000 nhân mã cũng là tại cắn răng kiên trì phòng thủ, trốn ở to lớn thuẫn bài đằng sau, tuyệt không xuất hiện. Cái này 5.000 nhân mã không chỉ phía trước dâng lên to lớn thuẫn bài, phía trên cũng dâng lên to lớn thuẫn bài, giống như là một cái thiết vương bát một dạng. Thứ nơi nào nhìn đều là không có kẽ hở. Màn này thật là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, 5.000 người đối 6.000 người vậy mà lựa chọn phòng thủ. Nhưng là, cái kia đứng tại trên đài cao cảnh phổ, nhìn đều không có đi xem phía dưới kia chiến đấu, ngược lại lại chạy tới Vân Kỳ Giao bên cạnh, lấy tay bắt đầu đo đạc Vân Kỳ Giao vòng eo. Hôm qua cảnh phổ cho Thương Nguyệt Cổ Thần chế tạo quần áo thời điểm, liền nhớ lại đến một việc. Dù sao chế tạo y y phục nha, thuận tiện cũng cho Linh Sư, còn có Vân Kỳ Giao, Lăng An An ba người làm một kiện. Không nói những cái khác, Thương Nguyệt Cổ Thần phẩm vị vẫn rất tốt, mua về cái kia mấy đám bố, bộ dáng cũng đều thật đẹp mắt, cảnh phổ định cho ba người này một người may một kiện, đến lúc đó cùng cảnh phổ đã sớm làm tốt cao gót ngọc giày, cùng một chỗ đưa cho ba người này. Dù sao muốn là quang đưa giày, thì luôn cảm giác ngụ ý không phải quá tốt. Vừa vặn, hiện tại Linh Sư mấy người cũng hoàn toàn không biết sự kiện này, cái này hiện tại ba người đều là giả, chính mình len lén đo một cái ba người này dáng người, đến lúc đó cũng có thể coi như kinh hỉ đưa một chút. Rất tốt. Còn bên cạnh Liệt Giang ba người, cùng Vạn Quân Chi Chủ là thật hoàn toàn động. Tiền bối này. Làm sao? Lại bắt đầu hồ nháo đi lên. Đặc biệt là Vạn Quân Chi Chủ, người trước khi nói đủ loại thao tác, Vạn Quân Chi Chủ đúng là xem không hiểu không sai, nhưng xem không hiểu về xem không hiểu, nhưng là Vạn Quân Chi Chủ tin tưởng cảnh phổ, những cái kia chỉ là mình cảnh giới thấp, chính mình nhìn không hiểu rất bình thường. Nhưng là hiện tại, Vạn Quân Chi Chủ thật muốn đứng lên hỏi một chút cảnh phổ, đây con mẹ nó. Chỉ huy tác chiến thời điểm, cho nữ nhân của mình lượng dáng người, cái này cùng mẹ nó tác chiến thật sự có một chút xíu quan hệ sao? Ngươi buổi tối sẽ không lượng. Muốn ở chỗ này lượng. Cái kia xa xa cư lai, bây giờ căn bản không có công phu ngắm cảnh phổ, mà chính là nhìn chòng chọc vào phía dưới chiến đấu. Trên cái thế giới này không có tuyệt đối phòng ngự, chỉ cần là phòng ngự, thì chắc chắn sẽ có lỗ thủng một khắc này. Phía dưới tình huống đã là như thế, mặc dù mình mệnh mọi người toàn lực phòng ngự, nhưng là cái kia 6-700 tên tu tiên giả cùng không muốn sống một dạng điên cuồng tiến công. Chỉ là ngắn ngủi nửa phút thời gian, mình đã thương vong nhanh hơn trăm. Đặc biệt là, hiện tại những thứ này 6-700 tên tu tiên giả, đi theo Vạn Quân Chi Chủ thủ hạ là hoàn toàn khác biệt. Những người tu tiên này trước đó tại Vạn Quân Chi Chủ thủ hạ lúc, tăng không được, liền muốn tranh thủ thời gian chạy. Đám người này tuy nhiên bị Vạn Quân Chi Chủ khống chế, nhưng là vẫn muốn chạy, linh thức cùng Vạn Quân Chi Chủ tâm thần không hợp, cho nên cho Vạn Quân Chi Chủ tạo thành đặc biệt lớn trùng kích. Đám người này vốn cũng không được, tại tăng thêm lại không tốt tốt bị Vạn Quân Chi Chủ khống chế, cho nên dễ dàng sụp đổ. Nhưng là bây giờ thì khác, cái này 6-700 người hoàn toàn tin tưởng cảnh phổ, có thể phát huy 100% thực lực không nói, còn có chiến ý gia trì. Cái này 6-700 người liền như là thần binh hạ phàm đồng dạng, binh lính của mình chỉ là như vậy phòng thủ. Liền nhất định không được. Nhưng, Cư Lai cảm thấy sự kiện này không có đơn giản như vậy. Cái kia cảnh phổ đằng sau tuyệt đối còn cất giấu cái gì. Cho nên, nhìn lấy phía dưới đây hết thẻ Cư Lai, cũng không có làm ra cải biến, chỉ là muốn đang chờ đợi, mặt sau này đến cùng cất giấu chính là cái gì, chờ đối phương dùng sau khi đi ra, mình tại bắt đầu. Nhưng là một phút đồng hồ trôi qua, hai phút đồng hồ trôi qua. Sau 3 phút, Cư Lai bên này đã thương vong tiếp cận 300 người. Cư Lai có chút không giữ được bình tĩnh, bởi vì, thương vong thực sự nhiều lắm, trọng yếu nhất chính là, Cư Lai là thật nhìn không ra. Cái này 6-700 người có cái gì chuẩn bị, cũng là như thế tiến đến làm rối loạn một trận. Nếu như lúc này, chính mình lập tức vây quanh đám người này, cái này 6-700 người tuyệt đối đã đi là không thể trở về. Ngay từ đầu Cư Lai cũng không tin cái này cảnh phổ sẽ như vậy để cái này 6-700 người đi tìm cái chết. Mà bây giờ, Cư Lai đột nhiên ý thức được, chính mình có phải hay không bị lừa. Một giây sau, Cư Lai sầm mặt lại, cắn răng một cái quát to. Chuẩn bị. Muốn phản kích. Nhất định phải phản kích, tại tiếp tục như thế vô ý nghĩa bị tiêu tan rông rải, nhất định là không được. Cái này mặc kệ đối diện là con lừa vẫn là con la, đều muốn xuất ra đến lưu một lưu. Chỉ bất quá, ngay tại lúc này, ngay tại Cư Lai một tiếng chuẩn bị, tất cả binh lính chuẩn bị tản ra, vây lại cái này 6-700 người lúc, 6-700 số tu tiên giả trong nháy mắt một tiếng quát lớn. Toàn thân sáng lên hào quang sáng chói. Nhìn đến màn này, Cư Lai sững sờ, thầm kêu không tốt, quả nhiên. Là có hậu thủ, cũng đang chờ mình trước tản ra đâu. Một giây sau, Cư Lai lập tức giống to. Phòng ngự 3. Đừng núp nhích. Trở về. Theo Cư Lai một câu nói kia về sau, cái kia vốn là đã tản ra binh sĩ, trong nháy mắt có rút lại thành trước đó trận hình. Chỉ bất quá. Ngay lúc này, cái kia 6-700 tên tu tiên giả. Chạy. Chạy tập nhanh, ngay tại đám người này nắm chặt, lấy thêm ra đại thuẫn bài thời điểm. 6-700 số tu tiên giả. Chạy. Mà cái kia cho Vân Kỳ Giao đo xong dáng người, chuẩn bị đi cho Linh Sư lượng dáng người cảnh phổ, nhìn lấy phía dưới tình cảnh này, một phát miệng, lộ ra một trận có chút nụ cười quỷ dị nói. Ta dự đoán trước ngươi dự đoán. Chương 227, ta dự đoán trước ngươi đối với ta dự đoán dự đoán. Theo vừa mới Cư Lai đột nhiên 5.000 đại quân trực tiếp lui về, cảnh phổ liền ý thức được một vấn đề, đối thủ này không phải một cái đơn giản máy tính người, không phải một cái trình tự hóa máy tính người. Cảnh phổ không biết đối diện là người nào, nhưng dù sao tại biết đối diện là có tư duy sau. Cảnh phổ liền đột nhiên hứng thú, cảm thấy trận này trò chơi muốn tốt chơi. Cảnh phổ trước đó đối thứ này không có hứng thú, thì một chút, cái kia chính là đối diện luôn luôn cơ giới hóa, làm từng bước đến, không có chút nào ý tứ. Mà chỉ huy tác chiến đối với người chỉ huy mà nói, trọng yếu nhất chính là cái gì, đương nhiên thì là xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, phỏng đoán đối phương chỉ huy người tâm tư, loại này tâm lý ở giữa lẫn nhau đánh cược, mới là lớn nhất thú vị. Vừa rồi tại nhìn đến cái này Cư Lai 5.000 đại quân lui về sau, cảnh phổ liền có ý nghĩ này. Theo cái này Cư Lai 5.000 đại quân chỉ là bị mất hơn 10 vị binh lính về sau, đối phương liền trực tiếp lui về, cảnh phổ liền biết, đối phương sợ hãi chính mình. Cho nên, cảnh phổ liền nghĩ đến 600-700 người trực tiếp cứ như vậy không hề cố kỵ lao ra. Cứ như vậy lộn xộn lao ra, giống như là một tổ thảo khấu đồng dạng, càng như vậy, đối diện liền càng là hoài nghi, dù sao mình trước đó bày ra cái kia hết thảy, chính mình khẳng định không phải một cái gà mở tân thủ. Đối diện nhất định sẽ cảm thấy mình là có chuẩn bị, cho nên nhất định trước phòng ngự một đợt. Mà cảnh phổ vừa mới cũng đã đoán được Cư Lai ý nghĩ, ta cứ như vậy đi, ngươi nhất định phòng ngự. Chờ ngươi lấy lại tinh thần thời điểm, đột nhiên muốn vây quét ta lúc, ta tại để chúng người hét lớn một tiếng, giả bộ như muốn phóng đại chiêu dáng vẻ, hù dọa ngươi một chút, đem ngươi người dọa đến tại trở về lúc phòng thủ. Bình yên vô sự rút về đến. Hoàn Mỹ. Hoàn Mỹ dự đoán trước đối phương dự đoán. Đây mới là trò chơi niềm vui thú, lẫn nhau ở giữa tâm lý đánh cược một chút. Cái kia Cư Lai nhìn đến cái kia 600-700 tên tu tiên giả lông tóc không tổn hao gì, toàn bộ rút lui sau khi trở về, dĩ nhiên minh bạch, chính mình trúng kế. Cắn răng nghiến lợi Cư Lai, cũng không có vì vậy nổi giận, chỉ huy tác chiến kiêng kỵ nhất cũng là tướng lãnh xúc động, đánh mất lý trí. Hiện tại không quan hệ, chỉ tổn thất 300-400 người mà thôi, nếu là bởi vì cái này 300-400 người mà nổi giận, đánh mất lý trí, mới thật sự là không đáng. Cư Lai đang nhanh chóng bình phục phía dưới cái kia có chút sao động lửa giận về sau, nhanh chóng nghĩ đến chiến thuật. Nhưng ngay lúc này, cái kia lui về vừa mới nghỉ dưỡng sức bất quá mười mấy giây 600-700 tên tu tiên giả, đột nhiên, liền như là trước đó đồng dạng, hoàn toàn phục khác, lần nữa không có kết cấu gì lao đến. Mà tình cảnh này, Cư Lai hoàn toàn choáng váng, ta đập mã. Còn tới, cái này cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, đối phương là đem mình làm ngu ngốc sao? Cho là mình đồng dạng sai lầm sẽ tiếp lấy phạm hai lần sao? Hơn nữa còn là loại này khoảng cách liền một phút đồng hồ tình huống dưới. Lao tử cũng không phải cá, lao tử cũng là có chi nhớ. Cư Lai là thật không tin cảnh phổ dám chơi như vậy, dù sao cảnh phổ nhưng là cái này 600-700 người a. Thì cái này 600-700 người không có những người khác a. Ngươi dựa vào cái gì dám chơi như vậy a? Cư Lai nhanh chóng suy nghĩ sau đó, liền cảm giác, không đúng. Vẫn là có bẫy. Trong tay đối phương khẳng định vẫn là có át chủ bài, đồng thời, đối phương nhất định coi là, tại vừa mới một lần kia về sau, chính mình lần này nhất định sẽ kéo ra trận hình trực tiếp tiến công, nếu như vậy, chính mình là trúng kế. Cho nên, lần này vẫn là muốn phòng ngự. Đương nhiên, lần này phòng ngự không thể chỉ là bị động bị đánh. Vì để tránh cho vừa mới như thế, cái này 600-700 người tiến đến làm rối loạn một trận, giết mình vài trăm người về sau, lông tóc không tổn hao gì, bình yên vô sự rút đi. Phải chuẩn bị từ sớm tốt truy binh. Nếu như cái này 600-700 người, thật cùng vừa mới một dạng, làm rối loạn một trận, sau đó quay người liền chạy, vậy mình truy binh liền có thể trực tiếp truy. Lúc này vạn quân chi chủ, còn không có theo vừa mới cái này 600-700 người bình yên vô sự rút lui trở về trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, liền thấy, cái này 600-700 người lại xông ra. Mà cảnh phổ đang chỉ huy xong về sau, thì là lại chạy tới linh sư trước mặt, giúp linh sư đo đạc dáng người đi. Hiện tại vạn quân chi chủ tuy nhiên rất là kinh ngạc, nhưng là, vạn quân chi chủ hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng cảnh phổ, cho nên, trong nháy mắt, tại sau khi tĩnh hồn lại, vạn quân chi chủ liền bắt đầu đang nghĩ, nếu như là mình, cần phải muốn làm sao? Rất nhanh, vạn quân chi chủ ý nghĩ, cùng cái kia Cư Lai ý nghĩ cơ hồ là giống nhau, khi nhìn đến Cư Lai đội ngũ lần nữa phòng ngự về sau, vạn quân chi chủ hơi hơi bĩu một cái miệng, chính mình cũng nghĩ như vậy. Mà vạn quân chi chủ tại cẩn thận quan sát đối diện Cư Lai đội ngũ lúc, liền cũng phát hiện, tại cái kia Cư Lai nhân mã trung ương chỗ, có tiếp cận 500 người đột nhiên biến mất, chui xuống đất. Mà đám người này là muốn làm gì, vạn quân chi chủ rất rõ ràng, nhất định muốn đi ẩn nút đi xuống, một hồi bọc đánh đoạn hậu dùng. Tiền bối này nhất định biết rồi. Nhất định cũng có đối sách ra. Vạn quân chi chủ ánh mắt trong nháy mắt chuyển hướng cảnh phổ một bên, bất quá, khi nhìn đến cảnh phổ hiện tại sở tác sở vi sau. Vạn quân chi chủ có chút im lặng. Hiện tại cảnh phổ giống như trước đó, căn bản cũng không có nhìn phía dưới tình huống, mà chính là đang đứng tại linh sư trước mặt, đưa lưng về phía dưới chiến trường, tại cho linh sư đo đạc lấy vòng eo. Một bên đo đạc lấy, còn một bên lẩm bẩm. Linh sư eo. Làm sao gầy như vậy a? Liền hai thước đều không có. Bình thường ăn cũng không ít ta. Là loại kia ăn hết không giải mập thể chất sao? Vạn quân chi chủ hiện tại có chút bất đắc dĩ, lúc này cũng đừng có ăn hay không, béo không mập. Cái này vị đại năng ngài vẫn là nhanh đi nhìn xem phía dưới chiến trường đi. Coi như ngươi cường vô địch, thế nhưng là chiến trường này cũng không phải nói, cái gì đều có thể dự liệu được. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, một điểm nho nhỏ chi tiết, liền sẽ dẫn đến cả tràng chiến dịch thất bại. Cái kia cư lai đem 500 người lặn xuống, đi bao vây, ngài đến cùng thấy không trông thấy a? Lúc này, 600-700 người lần nữa vọt tới cư lai đội ngũ trước mặt, giống như trước đó, làm rối loạn một trận. Cư lai tại hắc vụ bên trong sầm mặt lại, nhìn lấy phía dưới hết thảy, có chút hồ nghi, vẫn là như vậy sao? Vẫn là cùng vừa mới giống nhau sao? Gia hỏa này, thì thật dám chơi như vậy. Cũng là đánh bạc chính mình liền sẽ phòng ngự, không dám bắt hắn như thế nào sao? Cư lai hiện tại có chút nghĩ mãi mà không rõ, bất quá, hiện tại cũng không cần suy nghĩ minh bạch, chính mình 500 người đã toàn bộ vòng sau, ngay tại hạp cốc lỗ hổng chỗ nào vào chỗ. Cư lai cũng không có ý định đang chuẩn bị để cái này 600-700 người làm rối loạn vừa thông suốt, bằng không nếu như cùng vừa mới một dạng, vậy liền lại là trắng mất không mấy trăm binh lực. Cảnh phổ muốn một người đều không chết, đồng dạng cư lai tự nhiên cũng không muốn chết quá nhiều người. Nếu không, chính mình 5.000 người đánh đối diện 600 người, kết quả cái này sau cùng so đối diện chết còn nhiều, cái kia không còn gì để nói, mất mặt. Sau đó, cư lai ra lệnh một tiếng. Tại cảnh phổ cái này 600-700 người tu tiên giả sau lưng, cư lai 500 tinh binh trong nháy mắt xuất hiện, chuẩn bị vây kín. Thấy cảnh này vạn quân chi chủ, trong lòng căng thẳng, cái này. Hỏng. Nếu như nói, tiền bối thật sự có át chủ bài còn tốt, nếu là tiền bối không lá bài tẩy, cái kia đằng sau cái này 5-600 người chỉ cần một chút ngăn trở một chút, ngăn chặn 6-700 vị tu tiên giả rút lui thời gian, mặt trước cái kia hơn 4.000 người, liền sẽ cùng nhau tiến lên, đem cái này 6-700 tu tiên giả trực tiếp vây quét. Nhưng, ngay lúc này, tại cái này cư lai cái kia 500 tinh binh sau lưng, đột nhiên, lại xuất hiện một đội kim quang lóng lánh đội ngũ. 100 vị trên thân lóe ra vàng lóng ánh quang mang tu tiên giả. T. Lúc này, vô luận là liệt giang ba người cũng tốt, vẫn là vạn quân chi chủ cùng cư lai cũng được, toàn bộ đều khiếp sợ không thôi, hít vào cảm lạnh khí. Cái này là chuyện xảy ra khi nào? Cái gì thời điểm cái kia 100 người cái gì thời điểm giấu ở nơi nào? Vây đánh rồi. Cùng lúc đó, cảnh phổ lấy lại tinh thần, nhìn lấy phía dưới một màn, hơi nhíu lông mày nói. Ta dự đoán trước ngươi đối với ta dự đoán. Chương 228, rốt cục, muốn bày ra thực lực chân chính. Cảnh phổ đương nhiên sẽ không ngây ngốc đi đánh bạc. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, không có đường lui, mới có thể nghĩ một hồi, giống Sở Bá Vương Hạng Vũ như vậy đập nồi dìm thuyền. Nhưng, nếu như không đúng vậy, chỉ huy tác chiến kiên kỵ nhất cũng là đánh bạc. Nhất định không thể đánh bạc. Đương nhiên, cái này cũng không chỉ là chỉ huy tác chiến, những chuyện khác cũng là như thế, trừ phi cùng đường mặt lộ, tuyệt đối không nên dây vào đánh bạc, nếu không, đụng phải về sau, thì thật cùng đường mặt lộ. Đến mức cái này 100 người đến cùng là lúc nào giấu đi, kỳ thật, muốn chia hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất liền cũng là vòng thứ nhất, cảnh phổ để cái này 600-700 người rút lui trở về thời điểm, lúc ấy to lớn một mảnh, cảnh phổ liền để 40-50 người tại cái này to lớn trong đám người, ẩn đi xuống. Mà cái này vòng thứ hai, liền cũng là vòng thứ hai lần nữa trùng kích trên đường, to lớn trong một đám người, lại có 40-50 người ẩn đi xuống. Cái này 100 người, cũng là như thế tới. Cảnh phổ theo vòng thứ nhất bắt đầu chơi như vậy thời điểm, cũng đã muốn đến một bước này. Tại vòng thứ nhất thời điểm, cảnh phổ đoán được cái này cư lai nhất định sẽ phòng ngự, cho nên cảnh phổ để 600-700 người cứ như vậy xông vào, mà tại cái này 600-700 người xông đi vào về sau, cảnh phổ liền đã bắt đầu mưu đồ vòng thứ hai. Mà cái này vòng thứ hai cư lai ý nghĩ, cảnh phổ cũng hoàn toàn đoán được, cư lai vòng thứ hai vẫn là sẽ phòng ngự. Bất quá, vòng thứ nhất thời điểm, từ với mình 600-700 người là đột nhiên cứ như vậy xông đi vào, cái này cư lai không có quá nhiều thời gian cân nhắc, chỉ có thể trước phòng ngự. Mà cái này vòng thứ hai, cảnh phổ nghỉ dưỡng sức nửa phút, cái kia nửa phút kỳ thật cảnh phổ không phải để cho mình cái này 6, 700 người chỉnh đốn, mà chính là để cư lai chỉnh đốn, cho cư lai một cái thời gian chuẩn bị. Mà cái này thời gian chuẩn bị, Cảnh Phổ tin tưởng, chính mình lấy phương thức giống nhau tiến công, cái này cư lai mặc dù nói sẽ còn phòng ngự, nhưng tuyệt đối sẽ không giống trước đó như vậy. Nhất định sẽ tổ chức nhân thủ đoạn đường lui của mình. Loại vật này, Cảnh Phổ đều không cần nhìn, dùng gót chân thì nghĩ ra được. Cho nên, Cảnh Phổ cho cư lai tới một cái vây đánh. Làm cái này cư lai 500 nhân mã sau lưng, xuất hiện cái kia hơn 100 tên vàng lóng ánh tu tiên giả lúc. Cư lai có chút điểm một chút luôn cuống. Mà cũng ở thời điểm này, trước mặt 600 tu tiên giả toàn bộ quay người, hướng về phía sau mình cái kia cư lai 500 nhân mã phóng đi, cùng cái kia tại 500 nhân mã sau lưng hơn 100 vị vây đánh tu tiên giả, nhanh chóng vây quét. Ở trong đó chiến ý gia trì, thật sự là quá mạnh, mỗi một vị tu tiên giả liền như là thần binh trên trời rơi xuống, lần này, liền nửa phút cũng chưa tới, đối diện 500 nhân mã một tên cũng không để lại. Mà khi cư lai lấy lại tinh thần, cắn răng, muốn chính mình còn lại cái này hơn 4.000 người, toàn bộ truy kích thời điểm. Cảnh Phổ cái kia 600-700 vị tu tiên giả, đã sớm chạy trở về. Vòng thứ hai, Cảnh Phổ lần nữa toàn thắng. Lúc này, toàn bộ trong không gian hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người không thể tin được nhìn lấy hết thể trước mặt. Thì liền những cái kia tự mình tham dự chiến đấu 600-700 tên tu tiên giả, cũng đều không thể tin được vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tổng cộng không đến 10 phút. Tiền bối theo xuất hiện đến bây giờ, không đến 10 phút. Cục thế trực tiếp lịch chuyển. Mọi người theo trước đó dễ dàng sụp đổ, bị đối phương đụng một cái thì chết, biến thành hiện tại như là thần binh trên trời rơi xuống. Từ vừa mới bắt đầu bị cư lai một cái trùng phong thì vài trăm người tử vong, đến bây giờ đại gia chủ động xuất kích, lấy 600-700 người đối chiến cư lai 5.000 người, hai cái hội hợp xuống tới, phía bên mình một người không có chết không nói, còn giết địch tiếp gần ngàn người. Cái này, loại này nội dung cốt truyện, là trước kia mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ nội dung cốt truyện. 10 phút A. Số không thương vong, 600-700 người đối 5.000. Còn giết địch 1.000. Đây là cái gì A? Tiền bối chiến thuật, cũng thật sự là quá quỷ dị khó lường A. Loại chiến thuật này phía trên áp chế, quả thực cũng là một người trưởng thành tại đùa bỡn một cái nhà trẻ hài tử một dạng. Cái này cư lai hoàn toàn bị tiền bối nắm mũi dẫn đi. Lúc này vạn quân chi chủ, trong lòng chấn động không gì sánh nổi, nhưng lại có một chút như vậy tiếc hận. Ngược lại là không có tiếc hận khác, thì tiếc hận. Hiện tại cái này thiếu niên thủ hạ cũng không có nhiều người, chỉ có 600-700 người không đến. Đương nhiên, cái này 600-700 người vạn quân chi chủ cũng nhìn thấy loại này đặc sắc kỳ mưu. Nhưng người tổng là tham lam, vạn quân chi chủ còn muốn tại nhìn một chút, thiếu niên này vốn có cùng đối phương nhân số một dạng nhiều quân đội lúc, đến tột cùng sẽ thể hiện ra cái gì kinh khủng chiến thuật. Cái kia hình ảnh nhất định rất đẹp a. Đương nhiên, loại này kỳ mưu nhìn cũng càng thêm đã nghiền, bất quá. Nếu là có thể tất cả xem một chút liền tốt. Nhưng vạn quân chi chủ biết cái này là không thể nào, nói đến, cũng không trách được người khác, chỉ có thể trách chính mình, như nếu không phải là mình mấy lần trước sai lầm, hiện tại cũng sẽ không cũng chỉ cho thiếu niên này còn lại 600-700 người. Nói đến, vạn quân chi chủ cũng rất là bất đắc dĩ. Dù sao, mình đã tận lực, thật là có thể làm đều làm, không biết sao. Cư lai cái kia ra hỏa thực sự quá mạnh. Bất quá, hiện ở đây, vạn quân chi chủ yên tâm. Mặc dù nói bây giờ còn chưa có tính quyết định ưu thế, dù sao đối phương nói cho cùng, cũng vẫn là nắm giữ 4.000 nhân mã. Mà thiếu niên này nơi này thì là 600-700 người, thế yếu còn là rất lớn. Mà lại vừa mới chiến thuật, một lần hai lần, không thể liên tục lại bốn, đến đón lấy thì không dùng được. Nhưng là vạn quân chi chủ tin tưởng, thiếu niên này, nhất định còn có mưu kế. Ngay tại vạn quân chi chủ chờ mong lấy thời điểm. Mà cái kia cư lai cắn răng, đang nhanh chóng bắt đầu chính mình mưu đồ thời điểm. Tại linh sư ba người giấu trong lòng tâm tình kích động, muốn đi đến Cảnh Phổ bên cạnh, nói một tiếng tiền bối thật tuyệt thời điểm. Cái kia cho linh sư đo xong dáng người, chuẩn bị tại đi cho Lăng An An đo lên dáng người Cảnh Phổ. Một chút nhìn thoáng qua phía dưới chiến trường về sau, liền đột nhiên nói. Thiên công. Sau đó, 600-700 số tu tiên giả, to lớn lại liền xông ra ngoài. Ta đập mã. 4. Hiện tại, vạn quân chi chủ triệt để mộng. Liệt giang ba người mộng. Cái kia tại đối diện cư lai, thì càng ngộng. Nhìn lấy cái kia to lớn một đám, như vừa mới cái kia hai bánh giống nhau như lúc hình ảnh về sau, cư lai có chút lắp bắp nói. Lại mẹ nó tới. Cái này một lần hai lần không thể liên tục lại 4A. Đây là ý gì A? Thật đem mình làm phế vật. Tuy tiện muốn nắm thì nắm. Mà lại, cứ như vậy một bộ chiến thuật. Đem mình làm ngu ngốc rồi. Lúc này cư lai sau khi tĩnh hồn lại, nét mặt đầy vẻ giận dữ hét lớn một tiếng nói. Chuẩn bị ba. Nên chiến. Lao tử hôm nay cũng không tin, ta 4.000 người mở ra đánh với ngươi, ngươi 6.700 người còn có thể thắng ba. Vạn quân chi chủ ngơ ngác nhìn phía dưới hết thảy, hoàn toàn ngớ ngẩn, vạn quân chi chủ là thật hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, còn muốn đến. Lần này, hẳn là không cái gì kỳ mưu đi. Rất nhanh, vạn quân chi chủ đột nhiên biến đến cực kỳ hưng phấn lên. Cái này cà lơ phất phơ thiếu niên, rốt cục muốn bày ra thực lực chân chính ba. Chương 229, ta đem đại trận này xưng là quyền thích trận. Đương nhiên, trước đó hai bánh chiến thuật đã đủ để chứng minh cảnh phổ thực lực. Bất quá, loại thực lực này càng nhiều hơn chính là đoán được đối diện cư lai ý nghĩ mới có thể làm đến. Đương nhiên, đây càng trọng yếu. Tại một tràng chiến dịch bên trong, không có cái gì so có thể đoán được đối phương chỉ huy bước kế tiếp muốn làm gì trọng yếu. Cái này rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. Nhưng còn có một thứ vô cùng trọng yếu là, người chỉ huy bản thân thực lực. Dù sao, ngươi không thể quang ý đồ xấu nhiều a. Không phải có như vậy câu nói à, ngu ngốc khắc cao thủ. Vạn nhất cái này cư lai là cái làm càn làm bậy đâu. Ngươi cảnh phổ nghĩ tại tốt, tại lợi hại, cái kia cũng vô dụng thôi. Ngươi coi như tâm lý chiến chơi tại tốt, kết quả đối với mặt thì không theo chiếu bình thường mạch suy nghĩ đến, tỉ như vừa mới, nếu như cái kia cư lai cũng là làm càn làm bậy, thì không phòng ngự, trực tiếp theo ngươi đối chủng. Vậy làm sao bây giờ? Cho nên nói, quang có ý tưởng là không được, còn muốn có thực lực chân chính. Nếu như đổi câu thông tục dễ hiểu mà nói tới nói, phỏng đoán đối phương chỉ huy ý nghĩ, là hạn mức cao nhất. Mà bản thân cái này thực lực là hạn cuối. Nếu như ngươi có thể phỏng đoán đối phương chỉ huy ý nghĩ, như vậy ngươi liền có thể đánh ra đến một trận vô cùng xinh đẹp, thậm chí tên lưu truyền thiên cổ thắng trận lớn. Thật giống như vừa mới cảnh phổ giao đấu cư lai cái kia hai bánh thắng lợi. Mà cái này chiến thuật thực lực liền cũng là hạ cuối, là cho chính ngươi lật tẩy, đến lúc đó coi như ngươi ý nghĩ đều không có đạt hiệu quả, nhưng là, ngươi từng có cứng rắn bản lĩnh, kiến thức cơ bản, vậy ngươi cũng sẽ không thua quá thảm. Muốn trở thành nổi tiếng thiên hạ tướng lãnh, hai thứ này cái kia một dạng cũng sẽ không kém. Vừa mới cái kia một dạng vạn quân chi chủ đã nhìn thấy, mà cái này còn lại sau cùng một dạng, vạn quân chi chủ tin tưởng, vị thiếu niên này tuyệt đối cũng sẽ không kém. Rất nhanh, hai quân gặp nhau. Mà cảnh phổ lần này ngược lại là không có ở chuyên tâm đo đạc Lăng An An vóc người. Lần này, giống như vạn quân chi chủ suy nghĩ, lần này là muốn cảnh phổ thật đến chính mình chỉ huy một chút, cảnh phổ lần này bố trận. Long môn trận. Cái này long môn trận tương truyền là Đường Triều danh tướng Tiết Nhân Quý sáng tạo, đây là nguyên bản. Mà cảnh phổ cái này long môn trận, thì là từ cảnh phổ học tập xong quân thần đăng phong tạo cực về sau, lấy long môn trận làm cơ sở, một lần nữa lại sáng tạo. Cái này trận là cảnh phổ sớm thì chuẩn bị xong. Giống như cảnh phổ trước đó vừa rồi nói, mang quân tác chiến ngàn vạn không thể đánh bạc. Đương nhiên, nơi này chỉ là nhất quân chi chủ tướng lãnh, nếu là một cái tiểu đội trưởng, ngươi mang theo 10 cái 8 người đánh bạc một chút thì đánh bạc một chút. Nhưng ngươi nếu là nhất quân chi chủ tướng lãnh, mang theo toàn bộ người đi đánh bạc, cái kia một ngày nào đó ngươi sẽ toàn quân bị diệt, đây bất quá là chuyện sớm hay muộn thôi. Cảnh phổ đã sớm đề phòng cái này cư lai là làm càn làm bậy loại chuyện này, dù sao, chính mình 6.700 người hướng đối diện 5.000 người, cái này cư lai nếu như là cái làm càn làm bậy, mà chính mình cũng chỉ là đánh cược, vậy tuyệt đối thì xong đời. Cảnh phổ tuyệt đối sẽ không để loại tình huống này phát sinh. Chính thức ưu tú người chỉ huy, trong lòng tuyệt đối có hai bộ phương án. Cho nên, cảnh phổ đã sớm làm xong, cư lai vạn nhất tức giận toàn lực vây quét phương án của mình, cái kia chính là mình đại trận này. Bất quá chỉ là trước đó, cái này cư lai là hoàn toàn dựa theo cảnh phổ trong lòng kịch bản tới. Cảnh phổ ngược lại là một mực không có cơ hội dùng. Lúc này cư lai, nhìn lấy cái kia to lớn xông tới 6-700 tu tiên giả, trong lòng một trận cười như điên. Quả nhiên, đối diện cái kia ra hỏa quả nhiên cũng chỉ có một chiêu này, thằng ngu này cho là mình sẽ còn như vậy sao? Trước đó cư lai nghĩ cũng là chết ít mấy người, dù sao mình là 5.000 người đối 6-700 người, mà cái kia ra hỏa lại xác thực rất lợi hại, cho nên, cư lai muốn ổn thỏa tới. Nhưng là hiện tại đến nhìn, cư lai bỏ đi trước đó suy nghĩ. Hiện tại cũng là 4.000 người toàn bộ mở ra đến cùng cảnh phổ đánh. Mà cái này hiện tại cảnh phổ lại phái lấy người hảo chết không chết xông lên. Lần này lời nói, cư lai thì là hướng về phía dưới nhân mã của mình nghiến răng nghiến lợi nói. Đã hắn lại muốn hướng, vậy liền để hắn đến hướng. Thôn thiên huyết mãng trận. Một giây sau, theo cư lai lời nói xong, hơn 4.000 nhân mã, lập tức tản ra. Từ trên cao nhìn, hơn 4.000 người đầu tiên là xếp thành một hàng, giống như là xếp thành một hàng dài một dạng. Nhưng là rất nhanh, trận này hình liền thành một đầu vốn lượn cự mãng bộ dáng. Nhìn lấy phía dưới trận pháp này, Vạn quân chi chủ đồng tử có chút run rẩy, chính mình lần thứ nhất cùng cư lai giao đấu, thì thua ở cái này thôn thiên huyết mãng trận phía trên. Cái này thôn thiên huyết mãng trận đến bây giờ, vạn quân chi chủ đều không có tìm được quá tốt phá địch phương pháp. Trận pháp này là cư lai tại cái này mấy trăm ngàn giữa năm một mình sáng tạo. Cực nó cường hãn, đối loại này lấy nhiều đánh ít, vây kín chi thế chiến trường, cực kỳ hữu hiệu. Một hồi mặc kệ cảnh phổ cái này 600-700 người trùng kích thôn thiên huyết mãng trận cái nào điểm, còn lại điểm binh sĩ đều sẽ lập tức hợp bốn phía, đến lúc đó chạy cũng chạy không thoát, chỉ có thể bị vây giết trong đó. Vạn quân chi chủ lần thứ nhất thì thua ở cái này thôn thiên huyết mãng trận trên thân, mà lần thứ hai thời điểm, vạn quân chi chủ kiêng kỵ cái này thôn thiên huyết mãng trận, chỉ có thể bị động phòng thủ, không dám ở trùng kích. Chỉ bất quá, lâu thủ tất thua, lần thứ hai cũng bởi vì tìm không thấy phá giải cái kia thôn thiên huyết mãng trận biện pháp, mà không dám chủ động trùng kích thua trận. Có thể nói, vạn quân chi chủ hai lần đều xem như thua ở cái này thôn thiên huyết mãng trận lên. Hiện tại vạn quân chi chủ thì muốn nhìn một chút vị thiếu niên này, phải dùng làm sao 600-700 người phá vỡ cái này cư lai thôn thiên huyết mãng trận. Dù sao đại trận này, chính mình lúc ấy dùng 3.000 người đều không có lao ra. Bất quá, dù sao cũng là đối chiến qua, vạn quân chi chủ là biết cái này thôn thiên huyết mãng trận một chút bí mật, cái kia chính là lớn nhất vị trí trung tâm, nhất định là không thể trùng kích cái chỗ kia. Trung tâm nhất cái kia cửa hàng, là cái chết điểm, chỉ muốn xung kích người hướng ở giữa nhất hướng, đó nhất định là đã đi là không thể trở về. Đây là vạn quân chi chủ huyết giao hấn, bởi vì ở giữa nhất cái điểm kia, thoạt nhìn là yếu nhất, trên thực tế là bấy giờ. Ngay lúc đó vạn quân chi chủ cũng nhìn không ra, bị thiệt lớn. Nhưng là vạn quân chi chủ tin tưởng vị thiếu niên này nhất định là có thể nhìn ra được, dù sao vị thiếu niên này mạnh như vậy. Cường cai giam A4. Vạn quân chi chủ nhìn lấy phía dưới hình ảnh triệt để M3. Cảnh phổ người chỉ huy cái này 600-700 người muốn xung kích phương hướng, chính là để cho mình trước đó bị nhiều thua thiệt cái điểm kia. Kích động vạn quân chi chủ, khàn giọng phát ra âm thanh nói. Người! Khắc! Nhưng là vạn quân chi chủ lời còn chưa nói hết, cảnh phổ đã người chỉ huy 600-700 người vọt tới cái điểm kia vị. Nhìn đến trước mặt một màn, vạn quân chi chủ ánh mắt bên trong xuất hiện tuyệt vọng. Xong! Xong! Mà cảnh phổ tại đem người toàn bộ đều chỉ huy tiến cái kia một chút về sau, ngược lại là cũng nghe đến vạn quân chi chủ. Cảnh phổ có chút kỳ quái ngồi xuống, đi vào vạn quân chi chủ trước mặt, nhíu mày nói. Cái gì? Cảnh phổ sửng sốt một chút về sau, chính là đột nhiên nhếch miệng cười nói. Ngươi có phải hay không muốn biết ta đến đón lấy dùng chính là cái gì trận A? Cái này trận là có Long Môn trận cải tiến mà đến, bất quá, chỉ là bảo lưu lại Long Môn trận trận hình, lý niệm, hắn chính là ta tự mình sáng chế, ta đem cái này trận xưng là quyền thích trận. Chương 230, cái này quyền thích trận thế nhưng quá mạnh đi. Cái gì? Cái gì đồ chơi? Vạn quân chi chủ một mặt ngộng nghe cảnh phổ, vòng đá. Chỉ là danh tự nghe. Giống như thì không giống như là lợi hại gì đại trận A. Cảnh phổ cũng không có giải thích thêm, dù sao ai sẽ theo một cái nở tờ cờ đi giải thích đâu, chỉ là chung quanh thực sự tìm không thấy một cái có thể người nói chuyện, lúc này mới cùng vạn quân chi chủ nói vài câu. Mà lúc này, phía dưới chiến đấu chính thức bắt đầu. Cảnh phổ cái này trận, là một cái to lớn hình tròn, luôn có tầng 3, bên ngoài 2 tầng là đúng ngoại chiến đấu, mà ở giữa nhất một tầng, cũng chính là tầng thứ 3, thì là đối nội chiến đấu. Bên ngoài một tầng nghịch kim đồng hồ chạy, bên trong một tầng thuận kim đồng hồ chạy, lẫn nhau đan xen lẫn nhau. Cái này quyển thích trận, cũng là tiếp tục sử dụng Long Môn trận lý niệm, cự long vần quanh, đầu rồng cùng đuôi rồng kêu gọi kết nối với nhau. Nếu như địch nhân công kích đầu rồng, cái kia đuôi rồng trong nháy mắt liền bày tới, hai phe giáp công. Nếu như địch nhân công kích đuôi rồng, vậy long đầu quay đầu một miệng, địch nhân liền nửa chết nửa sống. Đến mức trong công kích ở giữa thân rồng, đầu rồng đuôi rồng cùng một chỗ quay người, trực tiếp đem địch nhân bao trùm, trong nháy mắt rào sát. Long môn trận rất mạnh, công hàm, thủ gồm nhiều mặt.